Không tệ, không tệ, thể phách càng thêm cường đại, tiên lực càng thêm tinh thuần và hùng hồn. Đây chính là lúc một tòa đạo tiên núi tiếp nhận một tòa đạo tiên núi, không ngừng thi triển thủ đoạn, tiến hành cực hạn trùy lên thời điểm, chờ khi hỏa hầu đến, liền làm lên một mạch, đem 101 tòa đạo tiên núi cùng đạo chủng mảnh vỡ đều nazi vào trong càn khôn ngũ hành thạch. Các Đông Húc cảm nhận được thực lực bản thân thay đổi, lòng tin trong hắn tăng lên gấp bội, hùng tâm vạn trượng, thầm nghĩ, Các Đông Húc lại một lần nữa bước vào đại giang. Hắn vốn tính cẩn thận, mặc dù lúc này nghĩa huynh và nghĩa muội thân thiết nhất đã rời khỏi Tiệt Tiên tiểu thiên thế giới, trấn thủ tỉnh cử đạo tiên núi chân tiên cũng đã gãy cánh mà vẫn lạc, nhưng Các Đông Húc vẫn không muốn bại lộ dưới bầu trời, chìm vào đáy sông. Đây là lần thứ hai Các Đông Húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ tại tỉnh cự lão tổ đạo tiên núi. Tỉnh cự lão tổ chính là chú tước huyết mạch, tu luyện chú tước chân hỏa đại đạo, là thượng phẩm đạo tiên, khi còn sống thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lần thứ hai Các Đông Húc thi triển thủ đoạn đã dẫn ra lực lượng thiên đạo phản công vô cùng kinh khủng. Mặc dù thực lực Các Đông Húc bây giờ đã vượt xa trước kia, bất diệt đế thể đã đạt đến vĩnh chân cảnh giới, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được một lúc. May mắn thay, Các Đông Húc thực lực quả thực tăng vọt, lại có kinh nghiệm, lúc này mới trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ tỉnh táo thu tay lại, không tiến thêm một bước vào càn khôn vũ hành thạch. Thiên đạo quả thực oai nghiêm khủng khiếp, lần thứ ba nếu so với lần này lại càng hung mãnh gấp nhiều lần, e rằng kế hoạch lớn của ta sẽ thất bại. Các Đông Húc thu tay lại, nhìn về phía đại giang và sơn lĩnh dần dần khôi phục bình yên, đôi mày nhíu lại, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ, bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đi tới đâu thì đi. 101 tòa đạo tiên núi có thể giúp ta trải qua hơn 200 lần cực hạn trùy liên, mỗi lần ta đều phải kiên trì hết sức, sau hơn 200 lần cực hạn, thực lực của ta nhất định sẽ tăng trưởng, đến lúc đó, biết đâu ta có thể tiếp tục tiến lên, đem từng đạo tiên núi truyền vào trong càn khôn ngũ hành thạch. Rất nhanh, Các Đông Húc thu lại lo lắng trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, lần này ta sẽ đến đạo tiên núi của Liễu Liệt lão tổ. Các Đông Húc cất bước, cưỡi trên lưng kim bằng đại điểu, trầm giọng nói, kim bằng đại điểu dương cánh, bay cao vút lên trời. Chẳng mấy chốc, Các Đông Húc đã tới đạo tiên núi của Liễu Liệt lão tổ. Lúc này, tiểu thiên thế giới Tuyệt Tiên đã dần dần lắng xuống, cả đạo tiên núi với hàng ngàn ngọn núi sụp đổ dữ dội, đại địa nứt ra, nham tương địa hỏa cuồn cuộn dâng lên. Trong một khe nứt rộng hàng ngàn dặm ở thâm uyên, một con liệt diễm kim ưng toàn thân đầy vết thương khủng khiếp, cánh chim đã tàn lụi, từ trong vực sâu bay lên. Sau đó oanh một tiếng, con chim rơi xuống mặt đất, khiến đất rung núi chuyển. Liệt diễm kim ưng thân thể cao lớn rơi xuống mặt đất, nửa ngày vẫn không thể đứng dậy, máu tươi từ miệng vết thương của nó chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Khi liệt diễm kim ưng rơi xuống, nó nhìn thấy Các Đông Húc. Đây là lần thứ ba nó gặp Các Đông Húc, lần đầu tiên là khi Các Đông Húc cùng Nguyên Huyền và Liễu Linh có ý định xâm nhập sâu vào đạo tiên sơn tìm kiếm mảnh vỡ đạo chủng. Khi đó bọn họ còn khá yếu ớt, chỉ cần liệt diễm kim ưng phát ra một chút khí tức đã khiến bọn họ phải lùi bước. Lần thứ hai là mấy ngày trước, khi nó cùng với vô thượng pháp liền đối kháng. Thực tế thời gian giữa lần thứ hai và lần đầu tiên không dài, chỉ mới vài chục năm trôi qua, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người, thực lực của bọn họ đã thay đổi rất nhiều, gần như biến hóa trời long đất lở. Nhất là Các Đông Húc, khi hắn cảm ứng được đã có thể sánh vai cùng nó, thậm chí có thể khuấy động đạo lực của cả một vùng thiên địa. Chính vì vậy, khi Các Đông Húc và Liễu Linh rời đi, liệt diễm kim ưng kiêu ngạo vẫn không nhịn được mà mở miệng nhờ vả. Đây là lần thứ ba, chỉ trong một thời gian ngắn, lần này Các Đông Húc lại khiến nó cảm thấy rõ ràng hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Khi liệt diễm kim ưng nhìn thấy Các Đông Húc, Các Đông Húc cũng nhìn thấy nó. Tuy nhiên, Các Đông Húc không dừng lại để giao tiếp với nó, chỉ đơn giản là chắp tay từ xa, rồi quay người bước về phía đại giang. Đó chính là số mệnh của nó mà Các Đông Húc lại bất lực. Khi Các Đông Húc bước vào đại giang, 62 tôn thiên thi đã được phân bố bốn phía để trấn thủ, không cho phép ai nhìn trộm hay lại gần. Bây giờ, 62 tôn thiên thi mỗi người đều am hiểu sâu sắc về tử vong đại đạo, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào bạt cảnh giới. Đặc biệt là Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, cả hai đều có thiên phú vượt trội. Nếu đổi lại là những thiên thi khác, khi đạt được trình độ này, lại thấy được tử vong đại đạo, chắc chắn sẽ dẫn đến thiên kiếp. Tuy nhiên, Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã kiên cường đánh vỡ cực hạn của chính mình, không ngừng gia tăng sức mạnh và đẩy mạnh thi lực, khiến thực lực của họ trở nên vô cùng kinh người. 62 tôn thiên thi bày ra trận pháp, trấn thủ bốn phía, khí tức tử vong dày đặc như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp tuôn ra, tràn ngập không gian. Những sinh vật hung tợn, mãnh thú, dù là ở trên không hay dưới mặt đất, đều phải né tránh xa, sợ bị ảnh hưởng. Ngay cả liệt diễm kim ưng cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo, hàn ý, trong lòng càng thêm chấn động trước sự cường đại của Các Đông Húc. Hắn trải qua một đời dài dằng dặc, đã chứng kiến không dưới 10 lần Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới mở ra, nhưng chưa bao giờ gặp phải một người mạnh mẽ như Cát Đông Húc. Thậm chí có thể nói rằng, những người trước đây so với Cát Đông Húc chẳng khác gì một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc. Những người đó ngay cả cơ hội tiến vào đạo tiên núi cũng không có. Nhưng bây giờ, dù Cát Đông Húc chưa bị thương, vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong, muốn tiến tới e rằng cũng khó mà ngăn cản. Trong lúc Liệt Diễm Kim Ưng càng thêm chấn động, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, phong vân thay đổi, một cỗ lực lượng khủng khiếp đột ngột bạo động, ngay cả đạo lực từ đạo tiên núi cũng phóng ra, cuồn cuộn như một cơn sóng thần quét qua khắp thiên địa. Đạo tiên núi này chứa đầy hung cầm mãnh thú, tựa như ngày tận thế đến nơi, chúng cúi đầu nằm dạp dưới đất, ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra một chút. Liệt Diễm Kim Ưng vô cùng vất vả mới tụ đủ tiên lực, suýt nữa thì bị đột ngột bộc phát lực lượng này đánh tan. Đây là lần thứ hai Liệt Diễm Kim Ưng chứng kiến sự bạo động của đạo tiên núi đạo lực. Lần đầu tiên khi đó nó đang đối đầu với Vô Thượng Pháp Liên, không kịp để tâm đến những chuyện khác. Lần thứ hai ngay lúc này, sự bạo động của đạo lực còn khủng khiếp hơn rất nhiều, dù nó là một trong những chân tiên đứng đầu của Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, lúc này cũng không khỏi cảm thấy kinh hoàng, lông vũ trên người như muốn nổ tung, da đầu tê dại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. Nếu Vô Thượng Pháp Liên của Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới có sức mạnh như thế này, nó chắc chắn cũng không dám có ý định phá vỡ không gian rời đi. Hắn muốn làm gì? Muốn tìm chết sao? Trong lòng hoảng hốt, Liệt Diễm Kim Ưng không khỏi thầm nghĩ. Khủng khiếp lực lượng bạo động đến một cách đột ngột, rồi lại cũng biến mất nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt như thủy triều rút đi. Liệt Diễm Kim Ưng cảm thấy như chút được gánh nặng, tựa như thanh lợi kiếm treo trên đầu nó đột nhiên rời đi. Trong lúc Liệt Diễm Kim Ưng cảm thấy nhẹ nhõm, đại giang mênh mông bỗng tách ra, Cát Đông Húc từ trong đó lướt sóng mà ra. Cát Đông Húc nhìn bề ngoài, mọi thứ vẫn như trước, không có gì khác biệt. Tuy nhiên, đôi mắt của Liệt Diễm Kim Ưng vốn trời sinh sắc bén, có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ nhất. Hơn nữa, với cảnh giới hiện tại của nó đạt đến đỉnh phong của giới này, nhãn lực càng thêm phi thường. Thêm vào đó, Cát Đông Húc vừa mới trải qua một trận chiến vô cùng căng thẳng, khí tức và lực lượng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vẫn còn sót lại những dao động mạnh mẽ. Chính vì vậy, chỉ trong chớp mắt, Liệt Diễm Kim Ưng đã phát hiện ra sự khác biệt. Điều này, Liệt Diễm Kim Ưng lập tức trừng mắt, đến mức toàn thân trọng thương cũng không còn cảm thấy đau đớn. Nó quả thực không thể tin nổi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vài hơi thở, thực lực của Cát Đông Húc lại có sự biến hóa lớn đến vậy. Cát Đông Húc không để ý đến vẻ chấn động của Liệt Diễm Kim Ưng, chỉ từ xa chắp tay về phía nó, rồi bước lên lưng Kim Bằng Đại Điểu, nói: "Đi đến trường Mi lão tổ đạo tiền núi." Thấy Cát Đông Húc cưỡi Kim Bằng Đại Điểu, Liệt Diễm Kim Ưng đột ngột có một cảm giác trực giác, trong lòng không khỏi chấn động, hai mắt của hắn sáng lên, liền lớn tiếng kêu lên: "Tiên hữu xin dừng bước." Ngay lúc đó, Liệt Diễm Kim Ưng không mang đến thương tích, vận chuyển tiên lực, hóa thành một nam tử tóc vàng, mắt ưng, uy nghiêm nhìn về phía Cát Đông Húc. Khi bầu trời không còn mây, Vô Thượng Pháp Liên bay lượn, Cát Đông Húc thấy Liệt Diễm Kim Ưng gọi lại, liền ra lệnh cho Kim Bằng Đại Điểu dừng lại, chắp tay hỏi: "Tiên hữu gọi ta lại, chẳng hay có gì chỉ giáo?" Liệt Diễm Kim Ưng cúi người nói: "Xin tiên hữu cứu giúp ta thoát khỏi cái thế giới này, Kim Liệt nhất định không dám quên ân đức của tiên hữu." Cát Đông Húc trên mặt lộ vẻ áy náy, trả lời: "Thật sự là rất tiếc Kim tiên hữu, thiên đạo không thể trái, ta cũng không dám chống lại quy tắc của thiên đạo trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới này." Cát Đông Húc nói với vẻ thành khẩn, trong lòng hắn hiểu rõ, với thực lực hiện tại của mình, hắn không dám phá vỡ không gian của thiên địa này, vì điều đó chính là phá hoại nhà cửa, lỡ mà chọc giận những người đứng sau nó, hắn sẽ bị lưu lại vĩnh viễn nơi đây, lúc đó có khóc cũng không kịp, tệ nhất chỉ có thể chuyển đồ vật cho chúng. Liệt Diễm Kim Ưng nói: "Chúng ta đều là người tu đạo, xin tiên hữu nhớ đến những năm tháng khổ tu của ta, giúp ta một lần, chỉ cần tiên hữu giúp ta thoát khỏi nơi này, Kim Liệt nguyện tôn tiên hữu làm chủ, chỉ nghe lệnh tiên hữu, tuyệt không đổi ý." Nói rồi, Kim Liệt quỳ gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc: "Không được, không được, Kim tiên hữu mau mau đứng lên, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, mà là ta cũng không có cách nào." Cát Đông Húc thấy Kim Liệt quỳ xuống, vội vàng phóng xuất tiên lực, muốn nâng ông ta dậy. "Ta nhìn chúa công như thần linh hàng thế, làm được những việc không thể lý giải nổi, ta chẳng thể hiểu được chút gì. Nếu chúa công cũng không thể giúp ta, thì không còn ai có thể giúp được ta. Xin chúa công suy nghĩ lại." Kim Liệt khăng khăng, dù cho Cát Đông Húc dùng tiên lực nâng mình lên, ông vẫn kiên quyết không chịu đứng dậy, thậm chí xưng hô với Cát Đông Húc là chúa công, không muốn thay đổi. Cát Đông Húc vốn là người có lòng thiện, thấy những cường giả bị nhốt trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới như Kim Liệt anh hùng dũng mãnh mà lại quỳ xuống khẩn cầu, không khỏi cảm thấy áy náy. Nhìn thấy ông ta kiên quyết không chịu đứng lên, dù cho miệng nói chúa công mà vẫn cố gắng ngăn cản, Cát Đông Húc không khỏi thở dài, khổ sở nói: "Không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, mà là thiên đạo thật sự không thể trái được. Ta, kẻ ngoại lai này, cùng các ngươi hợp lực, ý đồ phá vỡ thiên đạo pháp tắc trói buộc. Khi đó, vô thượng pháp liên uy lực tất nhiên sẽ càng thêm hùng mãnh. Đến lúc ấy, đừng nói các ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn, ngay cả ta cũng sẽ bị trấn áp. Kim Liệt có thể trong tiểu thiên thế giới này, nơi đầy dẫy giết chóc và ngang ngược, vẫn giữ được tâm trí thanh tịnh và trở thành một trong những nhân vật đứng đầu. Hiển nhiên là thiên phú dị bẩm, trời sinh có đạo tâm, tâm trí kiên định, lại thông minh hơn người. Cát Đông Húc nói như vậy, chỉ cần Kim Liệt suy nghĩ một chút liền hiểu ra rằng lời nói của Cát Đông Húc là không sai. Hắn là kẻ ngoại lai, một khi phá hoại pháp tắc, thật sự sẽ khiến thiên đạo nổi giận, gây ra hình phạt nặng nề. Ai? Kim Liệt thở dài một tiếng, không đứng dậy, trực tiếp hiện ra thân hình khổng lồ, mặc cho máu tươi chảy ròng ròng, cũng không vận công chữa thương. Nhiều đời đã cố gắng, cuối cùng đều thất bại, hắn cũng không ngoại lệ. Kim Liệt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nghĩ rằng giống như bị nhốt trong lồng mãnh thú, kéo dài hơi tàn thêm vài ngày, không bằng cứ để sinh cơ tự trôi qua, rồi quay về với thiên địa. Kim Tiên Hữu, tốt chết không bằng sống sót, chỉ cần còn sống, còn có một tia hy vọng. Cát Đồng Húc thấy vậy trong lòng không đành, bèn lên tiếng khuyên nhủ, mỗi lần như vậy, ta cũng tự nói với mình như thế, nhưng kết quả chưa bao giờ có hai loại. Kim Liệt đáp lại, giọng nói đầy tuyệt vọng, ta lần này bị thương nặng, dù có ổn định được thương thế, e rằng cũng khó có thể chịu đựng được khi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra lần nữa. Thời gian đó là lúc sức mạnh của vô thượng pháp liên yếu đuối nhất, dù có thể chống đỡ đến lúc đó, khi đỉnh phong đến, ta làm sao có thể chạy trốn, tàn tật như ta sao có thể thoát được. Thôi thì cứ thế này đi. Kim Liệt vô lực giơ tay lên, mí mắt nặng trĩu như lá vàng, vốn sắc bén như kiếm, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, giờ đây lại u ám không còn ánh sáng. Ai? Cát Đông Húc thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, chủ nhân, có lẽ ngươi có thể truyền bọn họ vào động thiên thế giới, sau đó mang ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Tiểu Kim đột nhiên lên tiếng. Trong đầu Cát Đông Húc, khi bạo động xảy ra tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc cảm thấy thời cơ đã gần kề thành bại đây. Vì vậy không chỉ triệu tập 62 tôn thiên thi, mà ngay cả Tiểu Kim, hồn lực của nó cũng được phun ra và luyện hóa cùng với hồn lực trong hồ quỷ xa, chuyển nhập động thiên thế giới. Cát Đông Húc trong lòng chấn động mạnh, hắn không phải không biết động thiên thế giới của mình có thể chứa đựng vô số người, việc chuyển nhập mấy người cơ bản không phải vấn đề, nhưng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch liên quan đến bí mật sâu kín nhất của hắn, liên quan đến những người thân thiết nhất như phụ mẫu, người yêu và đại sư huynh, nên hắn không dám để lộ chút nào. Vì vậy đầu óc hắn gần như không nghĩ đến việc sử dụng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Tiểu Kim biết chủ nhân có điều kiêng kỵ, nhưng Tiểu Kim thực sự không thể nhìn thấy một anh hùng như vậy bị vây khốn nơi đây chờ chết. Chủ nhân có thể nghĩ cách giúp hắn hạ cấm chế, kiểu như thế này chắc chắn không có vấn đề gì. Tiểu Kim tiếp tục nói. Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng lại một lần nữa chấn động, nhìn về phía Tiểu Kim với ánh mắt đầy trìu mến. Hắn biết dù Tiểu Kim đã sớm quên kiếp trước, nhưng những ký ức về đau khổ khi lòng hồn bị rút ra, bị trấn áp giam cầm trong kim lòng ấn, vẫn như một dấu ấn sâu đậm trong huyết mạch truyền thừa, không bao giờ biến mất. Chính vì vậy khi nhìn thấy Kim Liệt trong tình cảnh này, Tiểu Kim mới sinh ra lòng đồng tình và mở lời đề nghị. Để ta nghĩ lại đã. Trong thức hải, Cát Đông Húc nhẹ nhàng duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Kim, sau đó rơi vào trầm tư. Muốn hạ cấm chế cho một cường giả như Kim Liệt, ngoài việc bản thân họ đồng ý, thì đối với Cát Đông Húc cũng là một thử thách lớn. Nếu là trước kia, Cát Đông Húc căn bản không dám nghĩ đến điều này, nhưng hiện giờ không chỉ thực lực của hắn đã tăng vọt, mà Càn Khôn Ngũ Hành Thạch cũng phát triển rất nhanh, đặc biệt là sau khi hắn dung hợp một lượng lớn đạo chủng mảnh vỡ, Càn Khôn Ngũ Hành Thạch thiên đạo pháp tắc đang dần hoàn thiện. Sự phát triển này lại càng giúp Cát Đông Húc thấu hiểu sâu sắc hơn về đại đạo. Chính vì thế mà Tiểu Kim mới đưa ra đề nghị giúp Kim Liệt hạ cấm chế. Điều này thực sự có khả thi. Sau một thời gian dài, Cát Đông Húc vẫn không thể xác định được hành động lần này là phúc hay họa. Cuối cùng, hắn quyết định dùng thần niệm tại động thiên thế giới phía đông sơn cốc để hiện ra thân ảnh, chuẩn bị thỉnh giáo sư phụ. Một mặt, Cát Đông Húc không thể xác định liệu khi Kim Liệt bước vào đạo tiên có thể thoát khỏi sự cấm chế của hắn hay không. Mặt khác, dù có cấm chế, nhưng hắn cũng không thể đảm bảo rằng Kim Liệt sau khi ra ngoài sẽ không vô tình tiết lộ bí mật. Cũng chính vì lo ngại như vậy, Cát Đông Húc không dám để cha mẹ và những người thân thiết biết về bí mật của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Nếu như họ biết được, chẳng phải sẽ làm hắn mất đi sự tín nhiệm từ những người thân yêu và thầy dạy sao? Nếu ngay cả họ cũng không tin tưởng hắn, vậy những nỗ lực của Cát Đông Húc còn có ý nghĩa gì nữa? Dù sao, điều mà hắn lo lắng nhất chính là khi những người thân thiết biết quá nhiều, sẽ khó tránh khỏi việc vô tình buột miệng tiết lộ, để người có lòng bắt được dấu vết, từ đó gây ra đại họa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ khó có thể đưa ra quyết định được chuyện này sao? Cát Hồng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Cát Đông Húc, hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Thưa sư phụ, đệ tử hiện tại quả thực gặp khó khăn trong việc quyết định, xin được thỉnh giáo ngài. Cát Đông Húc khom người nói, ha ha, nếu ngay cả ngươi mà còn khó quyết định, Vậy thật sự là chuyện hiếm có. Nói đi. Cát Hồng cười nói, vâng. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó kể lại chuyện của Kim Liệt. Cát Hồng nghe xong, nhanh chóng rơi vào trầm tư, vô thức đưa tay vuốt cằm, sợi râu. Tuy nhiên rất nhanh, Cát Hồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cát Đồng Húc, ánh mắt thanh tịnh, hiển nhiên đã có quyết định. Người thiên phú hơn người, cơ duyên và điều kiện mà trời ưu ái ban cho, tuyệt đối là điều chưa từng có từ trước đến nay. Vi sư tin tưởng, ngươi nhất định có thể vượt qua cả vi sư, trở thành chúa tể một giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong suốt tháng năm dài đằng đẵng này, ngươi không thể nửa đường bỏ cuộc. Nếu không, dù cho ngươi có thiên phú cao đến đâu, điều kiện tốt ra sao, cũng chỉ là một giấc mộng không thành hiện thực. Sở dĩ ngươi nhất định phải có những người có thể bảo vệ ngươi, giúp ngươi tiến lên phía trước. Những người thủ hạ của ngươi ở Thiên Ma phủ, đệ tử Đan phủ phái, còn cần một khoảng thời gian dài để phát triển. Trong một thời gian dài, họ khó có thể đảm đương trách nhiệm lớn này. Mà với tư lịch và hy vọng hiện tại của ngươi, sau khi rời khỏi đây, muốn mời những người lợi hại quy thuận ngươi, cũng như muốn họ trung thành với ngươi, thật sự là điều khó có thể xảy ra, chỉ là mơ mộng mà thôi. Đương nhiên, 62 tôn thiên thì mà ngươi nói là những trợ thủ vô cùng mạnh mẽ và trung thành, nhưng một khi chúng bước vào bạt cảnh giới, để tiến vào Minh Vương đại đạo, chúng nhất định phải vượt qua biển lớn, đến Cửu Thiên giới, nơi tử khí hội tụ, gọi là Cửu Minh Châu. Chỉ có ở đó, chúng mới có thể chân chính lĩnh hội Minh Vương đại đạo và có cơ hội trở thành Minh Vương. Với tình cảm mà ngươi dành cho chúng, chắc chắn chúng sẽ không để ngươi thất vọng, sẽ đưa chúng đến Cửu Minh Châu. Nhưng trong một thời gian dài, chúng sẽ không thể bảo vệ ngươi. Còn về những cổ trùng kia, với thực lực của ngươi hiện tại, chúng chỉ có thể coi là một trợ lực nhỏ, giúp đỡ một chút trong những tình huống bất ngờ, không thể đảm đương tác dụng lớn lao được. Cát Hồng thần sắc nghiêm nghị nói, ý của sư phụ là Kim Liệt có thể giúp bảo vệ ta, dẫn đường ta tiến vào trung tâm sao? Nhưng hiện tại Kim Liệt cũng chỉ có thể sánh vai với ta, chờ ta trải qua đạo tiên núi rèn luyện cực hạn, một khi có thể na di đạo tiên núi và vượt qua chân tiên kiếp, Kim Liệt đối với ta cũng chẳng phải là cường giả gì đặc biệt. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi sai rồi, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bao la vô hạn, không thua kém gì thường tại vực. Trong đó khắp nơi tràn ngập giết chóc và tàn ác, trong vô số sinh linh, những kẻ có thể giữ được linh trí sáng suốt, sống sót qua vô vàn cuộc chiến với những loài hung cầm mãnh thú và vượt qua kiết nạn, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cao nhất của một giới, chính là những người vô cùng kiên cường. Những người này sau khi trải qua nhiều lần chống lại thiên đạo pháp tắc, có ý đồ thoát khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chắc chắn không phải là những kẻ có đạo tâm bình thường, mà là những người vượt trội so với những thiên tài. Lần này bước vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thì chẳng biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Ngươi cho rằng hiện tại Kim Liệt chỉ có thể sánh vai với ngươi là vì hắn sinh ra trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Một khi hắn đạt đến chân tiên, bước vào cảnh giới tối cao của giới này, hắn sẽ phải chịu sự áp chế mạnh mẽ từ thiên đạo pháp tắc của thế giới này, không thể tiếp tục đột phá. Do đó, thực lực của hắn bị trói buộc, giảm sút rất nhiều, mà mỗi bước tiến lên đều như đột phá cực hạn. Trên thực tế, thực lực của bọn họ mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng. Một khi rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, không còn bị thiên đạo pháp tắc của giới này trói buộc, đó chính là biển rộng để cá tự do bơi lội, trời cao để chim bay lượn. Không chỉ có lực lượng bị áp chế có thể thỏa sức phóng ra, thực lực của họ sẽ tăng vọt, mà họ còn có thể cảm nhận được mênh mông đại đạo, nói không chừng sẽ nhanh chóng hiểu rõ thiên đạo, trở thành đạo tiên. Cát Hồng nói, xùi. Cát Đồng Húc nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc là người thông minh, rất nhanh liền muốn hiểu ra huyền cơ trong đó. Lúc này, nhóm vương giả của Kim Liệt, dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ như con rồng mắc cạn, không thể phát huy hết thực lực. Như một khi ra biển lớn, thì sẽ có thể gây sóng gió. Cường đại là một mặt của thanh kiếm hai lưỡi. Như Kim Liệt, hắn có khả năng rất nhanh lĩnh hội thiên đạo, trở thành đạo tiên. Một khi hắn thoát khỏi sự cấm chế của ta, lấy oán trả ơn, ta chính là tự đưa mình vào thế khó, như rời đá nện chân vậy. Hơn nữa, một khi đem hắn truyền nhập vào động thiên thế giới, với ánh mắt của hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ phát hiện ra bí mật ta nắm giữ càn khôn ngũ hành thạch. Dù hắn có trung thành với ta, không phản bội, nhưng bí mật này sẽ càng dễ bị lộ. Cát Đông Húc hít một hơi lạnh nữa, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng nói tiếp, người có biết thiên đạo lạc ấn không? Cát Hồng đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi. Thiên đạo lạc ấn? Cát Đông Húc ngạc nhiên, vẻ mặt lộ rõ suy tư. Thiên đạo lạc ấn, đó là dấu ấn mà mọi sinh linh trong Cửu Thiên giới đều mang, ngay từ khi chúng sinh ra. Giống như ngươi là con cháu của ta, hậu duệ của ta, trong máu ngươi có dấu ấn của ta. Chúng ta là sinh linh trong Cửu Thiên giới, ngay từ khi còn chưa sinh ra, thực ra đã bị đánh dấu bằng dấu ấn của Cửu Thiên giới. Đó chính là thiên đạo lạc ấn. Cát Hồng không đợi Cát Đông Húc nghĩ ra đáp án, liền tiếp tục giải thích. Bất luận sinh linh nào ở cửu thiên giới muốn thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới để thực sự tự do tự tại, nhất định phải xóa bỏ thiên đạo lạc ấn. Nếu không, dù cho người có mạnh mẽ thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo pháp tắc trong cửu thiên giới, luôn bị áp chế, không thể siêu thoát. Dù mạnh mẽ như đạo chủ, cũng chỉ là một phần trong thiên đạo pháp tắc, không thể vượt qua nó. Chỉ khi trở thành đạo tôn, xóa bỏ thiên đạo lạc ấn, lúc đó người mới thật sự là chính mình, không bị cửu thiên giới áp chế như Kim Liệt vậy. Chỉ khi hắn thoát ra khỏi Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, hắn mới có thể đón nhận một mảnh thiên địa rộng lớn hơn, không còn chịu sự áp chế của thiên đạo pháp tắc trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, có thể tiếp tục đột phá. Ý của sư phụ là nếu một ngày nào đó ta muốn trở thành đạo tôn, cửu thiên giới sẽ điều động toàn bộ thiên đạo pháp tắc để trấn áp ta. Cát Đồng Húc chấn động trong lòng, hỏi: đúng vậy, nhưng đó là chuyện vô cùng xa vời. Hiện tại dù ngươi có muốn cũng vô ích. Việc cấp bách là bảo vệ tính mạng, không ngừng tăng cường thực lực, phát triển và hoàn thiện càn khôn ngũ hành thạch. Chỉ khi thực lực của ngươi đủ mạnh, khi càn khôn ngũ hành thạch thực sự phát triển, ngươi mới có thể có cơ hội thoát khỏi sự trấn áp của thiên đạo pháp tắc trong cửu thiên giới. Cát Hồng trầm giọng nói: đệ tử minh bạch. Cát Đồng Húc trong lòng chấn động, lập tức gạt bỏ suy nghĩ xa vời ấy mà quay lại hỏi: ý của sư phụ là muốn ta để thiên đạo lạc ấn rơi xuống người Kim Liệt sao? Đúng vậy, Cát Hồng đáp. Người khác không thể thi triển thiên đạo lạc ấn, nhưng người có càn khôn ngũ hành thạch, mặc dù nó chỉ mới là hình thức ban đầu, nhưng với nó thiên đạo pháp tắc sẽ không còn là vấn đề. Sau này chỉ cần trong đó tạo ra sinh mệnh, nó sẽ tự động mang theo thiên đạo lạc ấn. Thực ra chính là thiên đạo lạc ấn của ngươi. Vì thế ngươi có thể thi triển phương pháp này, nhưng hai loại thiên đạo lạc ấn sẽ không xung đột sao? Cát Đồng Húc lại hỏi. Cát Đồng Húc lại hỏi: Kim Liệt là sinh linh đồng thời tồn tại với cửu thiên giới, vì vậy ngươi, kẻ đến sau, thật sự không thể để thiên đạo lạc ấn rơi xuống người hắn. Dù hắn có cam tâm tình nguyện mở ra tâm hồn, một khi thiên đạo lạc ấn rơi vào, cửu thiên giới sẽ lập tức cảm ứng được. Tuy nhiên, vì Kim Liệt sống tại Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, nơi này vốn đã tách biệt gần như hoàn toàn với cửu thiên giới, cho nên dù trên người Kim Liệt có thiên đạo lạc ấn của cửu thiên giới, nhưng sự liên hệ chỉ như có như không, vô cùng yếu ớt. Ngươi lúc này để thiên đạo lạc ấn rơi xuống, cửu thiên giới sẽ không có bất kỳ cảm ứng nào. Sau khi thiên đạo lạc ấn rơi xuống, nó sẽ trở thành một phần của thân thể Kim Liệt. Thiên đạo pháp tắc của cửu thiên giới phải quản lý vô vàn sinh linh, vận hành liên lụy đến vô số sự vật. Kim Liệt chỉ là một trong số chúng sinh mà thôi, chỉ cần hắn không chủ động xúc phạm nó, thiên đạo sẽ không chú ý đến dấu ấn này. Có thiên đạo lạc ấn, mỗi hành động của Kim Liệt đều sẽ bị thiên đạo pháp tắc ở càn khôn ngũ hành thạch giám sát. Không chỉ có vậy, thiên đạo lạc ấn trong cửu thiên giới chính là căn cứ để vận hành trật tự của nó. Mọi sinh linh đều chỉ là hình thức sinh mạng ban đầu, không có sự khác biệt gì giữa các thời không. Chỉ khi bọn họ muốn thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới, mới có thể làm động lực để thiên đạo pháp tắc trấn áp. Thiên đạo lạc ấn bản thân không có sức mạnh gì lớn, nhưng cái thiên đạo lạc ấn này lại được cố ý hạ xuống trong tâm hồn Kim Liệt, nhằm gia nhập một phần vào lực lượng thiên đạo pháp tắc. Một khi Kim Liệt phát động thiên đạo cấm kỵ mà ngươi đã quy định, lập tức có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Cát Hồng giải thích từng điểm một. Dù sao Cát Hồng cũng là một thượng phẩm đạo tiên, đã sớm nắm giữ càn khôn ngũ hành thạch, bây giờ lại ở trong càn khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới, là người duy nhất có thể điều động thiên đạo pháp tắc lực lượng ngoài Cát Đông Húc. Dù Cát Đông Húc đã dung hợp càn khôn ngũ hành thạch, nhưng về tri thức, kiến thức và kinh nghiệm trong phương diện này, hắn vẫn còn kém xa so với Cát Hồng. Cát Hồng chỉ cần nói mấy câu đơn giản liền xóa tan hết mọi lo lắng trong lòng Cát Đông Húc. Với sự giám sát của thiên đạo pháp tắc, đệ tử không còn phải lo lắng nữa. Chỉ là thiên đạo lạc ấn đệ tử chưa từng hạ xuống, cần phải suy nghĩ và nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Cát Đông Húc xua tan lo lắng, không khỏi vui mừng nói: ha ha, đồ nhi ngoan của ta, ngươi thật sự là thông minh, chỉ là một lúc hồ đồ thôi mà. Cát Hồng cười lớn: ngươi hiện giờ đã là chủ nhân của động thiên thế giới càn khôn ngũ hành. Trong phạm vi động thiên thế giới, ngươi có thể tùy ý thi triển pháp thuật, chỉ cần đưa Kim Liệt vào trong động thiên thế giới là được, đâu cần phải nghiên cứu suy nghĩ nhiều như vậy. Cát Hồng cười nói: đương nhiên Kim Liệt nhất định phải cam tâm tình nguyện mở lòng, nếu không thì thiên đạo lạc ấn sẽ không thể rơi xuống được. Cát Đông Húc nghe vậy ngẩn người một chút, rồi lập tức gãi đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Trong lòng hắn lại thoáng có một ý nghĩ kỳ lạ: càn khôn ngũ hành thạch này cũng giống như một siêu máy tính trên địa cầu, chỉ cần ra lệnh một câu, chương trình phía sau sẽ tự động vận hành, không cần ta phải tốn công sức. Thực tế, nếu ngươi muốn đem toàn bộ đạo tiên núi Nazi vào động thiên thế giới, sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, Kim Liệt và mấy cường giả trấn thủ đạo tiên núi có thể tạm thời không nhận ra, nhưng thời gian lâu dài, họ sẽ dần dần đoán ra được điều gì, đến lúc đó sẽ có nguy cơ tiết lộ bí mật. Vì thế, dù cho Kim Liệt không chủ động mở lời muốn nhận ngươi làm chủ nhân, Khi ngươi đạt đủ thực lực trong tiểu thiên thế giới để trấn áp bọn họ, vi sư cũng nhất định sẽ khuyên ngươi rời đi, rồi đem từng người bọn họ na di vào động thiên thế giới. Nếu bọn họ chịu để ngươi quản chế và nhận thiên đạo lạc ấn, họ sẽ có thể tự do ra vào, lĩnh hội được đại đạo thâm sâu hơn. Nhưng nếu không chịu, họ chỉ có thể sống suốt đời trong động thiên thế giới mà thôi. Cát Hồng thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc nói. Cát Hồng không nói gì về việc trấn sát, mà chỉ đề nghị giữ họ trong động thiên thế giới suốt quãng đời còn lại. Hiển nhiên, hắn không phải là kẻ thích giết chóc, hy vọng họ có thể chấp nhận điều kiện của ta. Cát Đông Húc nghe vậy, khổ sở cười nói, hắn không muốn vì lợi ích của bản thân mà giam giữ người khác trong động thiên thế giới suốt đời, trừ phi đó là sự lựa chọn của chính họ. Động thiên thế giới hiện nay tuy nhỏ, nhưng tiền đồ lại vô cùng rộng mở, ngươi càng có tiền đồ vô lượng. Một khi ngươi đạt tới đạo chủ cảnh giới, việc giữ bí mật về càn khôn ngũ hành thạch sẽ không còn quan trọng nữa. Chỉ cần bọn họ có đủ tuổi thọ, ít nhất cũng sẽ có cơ hội để tự do, nói chung là tốt hơn việc bị vây chết trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Cát Hồng nhìn thấy nỗi khổ tâm trong ánh mắt của Cát Đông Húc, liền khuyên nhủ, ta hiểu rồi sư phụ, chỉ là đệ tử không muốn đi đến bước đường đó. Cát Đông Húc gật đầu nói, vì người đã quyết tâm như vậy thì tự người quyết định đi, dù có thêm nguy hiểm, vi sư vẫn tôn trọng quyết định của ngươi. Cát Hồng suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc không có chút trách cứ, ngược lại lộ vẻ hài lòng, đệ tử tạ ơn sư phụ. Cát Đông Húc cúi người chào Cát Hồng rồi rời khỏi động thiên thế giới. Kim Liệt tiên hữu, bây giờ ta nghĩ ra một cách có thể giúp ngươi thoát khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này. Thân niệm rời khỏi động thiên thế giới, Cát Đông Húc trầm ngâm một lúc, ánh mắt rơi vào Kim Liệt, thần sắc nghiêm túc nói, chuyện này là thật. Kim Liệt vốn đang nằm co quắp trên mặt đất, thân thể quằn quại trong máu, chờ đợi cái chết, nghe vậy lập tức ánh mắt bừng sáng, hai móng vuốt bỗng nhiên dùng sức đỡ lấy thân thể khổng lồ của mình. Tự nhiên là thật, chỉ có điều ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu không thể đáp ứng, ta cũng không thể giúp ngươi. Cát Đồng Húc nói, chỉ cần chúa công có thể giúp ta thoát khỏi cái tiểu thiên thế giới đáng chết này, đừng nói là một điều kiện, dù có đổi lấy tính mạng của Kim Liệt cũng không phải là vấn đề. Kim Liệt kích động nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc, thực không dám giấu giếm, việc đưa ngươi rời đi liên quan đến một bí mật lớn của ta, một sai sót không chỉ bản thân ta phải chịu cái chết, mà ngay cả thân nhân và bạn bè của ta cũng sẽ gặp phải đại kiếp. Vì vậy, nếu không có biện pháp tuyệt đối đảm bảo ngươi sẽ không tiết lộ bí mật này, ta tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi. Vừa rồi ta đã suy nghĩ rất lâu, có một biện pháp có thể bảo vệ được bí mật lớn của ta. Cát Đồng Húc nói, chúa công xin chỉ giáo. Kim Liệt nghe vậy, ánh mắt nóng bỏng và kích động dần dần trở nên nghiêm túc và trọng trọng. Ngươi cần mở ra tâm hồn để ta đặt lên một loại cấm chế vô thượng. Sau này, nếu ngươi có chút cử động sai lầm, cấm chế này sẽ lập tức phát động, ngươi sẽ phải chịu cái chết. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, Kim Liệt, ngươi không cần vội vàng ra quyết định. Kim Liệt nghe vậy, im lặng suy nghĩ. Cát Đồng Húc biết rằng, để một người có hy vọng trở thành đạo tiên hoặc chân tiên, phải bái phục hắn, tôn làm chúa công đã là chuyện rất khó, huống chi bây giờ lại muốn đặt cấm chế trong tâm hồn thì càng khó khăn hơn nhiều. Xin hỏi, nếu như chúa công đặt cấm chế trong tâm hồn ta, liệu ta còn có hy vọng đạt đến cảnh giới đạo tiên không? Sau một hồi lâu, Kim Liệt ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Cát Đồng Húc mà hỏi. Cát Đồng Húc không cần suy nghĩ lâu, liền trả lời, phương pháp này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc người truy cầu đạo tiên. Đây chính là thiên đạo lạc ấn, một phương pháp cao minh hơn rất nhiều so với sinh tử phù ấn của hắn. Dù sinh tử phù ấn cũng chứa đựng huyền diệu vô tận, nhưng nó lại bị ràng buộc bởi quá nhiều điều kiện hạn chế. Trước kia ta không hiểu, nhưng khi ta trở thành chân tiên, ta mới minh bạch, trong tiểu thiên thế giới này, mỗi giây mỗi phút ta đều phải chịu sự áp chế và quản thúc. Nó không cho ta đột phá, không cho ta rời đi nơi này. Ta chỉ là một con trùng dưới sự ràng buộc của thiên đạo pháp tắc. Ở đây ta cũng như bị giam cầm, chẳng có gì khác biệt. Không, ít ra cấm chế của chúa công sẽ không ngăn cản ta truy cầu cảnh giới cao hơn. Với cấm chế này, ta vẫn có thể chạy khỏi đây, có thể nhìn thấy một thiên địa rộng lớn hơn. Kim Liệt lại cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Cát Đồng Húc. Những lời này thoạt nghe có vẻ như nói cho Cát Đồng Húc, nhưng thực chất là Kim Liệt đang thuyết phục chính mình. Người yên tâm, chỉ cần ngươi không phạm phải cấm kỵ của ta, chủ tớ chỉ là danh phận mà thôi, ta sẽ xem ngươi như chiến hữu sinh tử. Cát Đông Húc nhìn Kim Liệt, nói với vẻ chân thành. Kim Liệt dám đấu với trời, Cát Đông Húc rất kính trọng hắn. Nếu không phải vì liên lụy đến bí mật càn khôn ngũ hành thạch, thật ra hắn cũng không muốn dùng phương thức này để đảm bảo lòng trung thành của Kim Liệt. Ta tin tưởng chúa công, mặc dù ta chưa rời khỏi sơn lĩnh này, nhưng vẫn có thể nhận được một ít tin tức. Chúa công là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không, sao chúa công lại nghĩ rằng ta, Kim Liệt, sẽ dễ dàng bái người làm chủ. Kim Liệt nói, gương quả nhiên vẫn là già cay. Cát Đông Húc nghe vậy, thoáng ngẩn người rồi tự giễu, cười nói, so với chúa công, ta đúng là già đi nhiều. Kim Liệt nói, vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Cát Đông Húc không khỏi tò mò hỏi, cụ thể bao nhiêu tuổi? Ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết trong trí nhớ của ta, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã mở ra 11 lần, mỗi lần kết quả đều giống nhau, máu chảy thành sông, thi cốt như núi mà không một ai có thể trốn thoát. Kim Liệt trả lời, suy, Cát Đông Húc nghe, vậy không khỏi hít một hơi lạnh. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bình thường chỉ mở ra mỗi vạn năm một lần, mà 11 lần như vậy, có nghĩa là Kim Liệt chỉ ít đã sống qua 110.000 năm. Trách không được sư phụ, nói thực lực của Kim Liệt mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng rất nhiều, thậm chí một khi rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, sẽ có hy vọng lĩnh hội đại đạo, trở thành đạo tiên. 110.000 năm, chỉ riêng việc tích lũy tiên lực, thôi cũng là một con số đáng sợ. Sau khi hít một hơi lạnh, Cát Đông Húc thầm nghĩ, 11 lần, dù ta lần này không bị thương nặng, cũng có thể không đủ sức để hỗ trợ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra thêm lần nữa, cũng là một ẩn số. Kim Liệt cảm khái nói, không có duyên cớ đặc biệt để kéo dài tuổi thọ, 120.000 năm là giới hạn tuổi thọ của chân tiên, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sắp trở thành quá khứ rồi. Kim Liệt tiền bối, ta hiện tại muốn thi triển một loại bí pháp Nazi, mời ngươi thu liễm tiên lực, không nên phản kháng. Cát Đông Húc nói, chúa công có việc cứ việc phân phó. Kim Liệt nhất định tuân theo, nhìn danh xưng tiền bối lại vạn vạn không được. Kim Liệt đã bái Cát Đông Húc làm chúa công, nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng với danh xưng chúa công tiền bối. Kim Liệt nói, ngươi và ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, ta làm sao có thể gọi thẳng tên ngươi được. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ khó xử đáp, chúng ta tu tiên tuổi thọ kéo dài, từ xưa đến nay người đắc đạo luôn được xưng tôn trước, sao có thể dựa vào tuổi tác mà lận trưởng ấu được. Hơn nữa ngươi vẫn là chúa công của ta, sao lại có thể loạn xưng hô như vậy. Kim Liệt lắc đầu nói, đúng vậy. Vậy được rồi, Cát Đông Húc không muốn cãi vã thêm, liền nói, ta sẽ thi triển Nazi chi pháp. Kim Liệt, ngươi thu liễm tiên lực. Vâng, chúa công. Kim Liệt vội vàng thu lại tiên lực, một tay Cát Đông Húc vung lên, từ trên đầu hắn tỏa ra một hào quang ngũ sắc, che phủ cả bầu trời, rồi rơi xuống người Kim Liệt cao lớn. Chỉ trong chốc lát, Kim Liệt đã xuất hiện trong một không gian khác. Đây là nơi nào? Sau khi trải qua một trận quay cuồng, khi ánh sáng lấp lánh trong mắt tắt đi, Kim Liệt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn biến đổi, không còn là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nữa, mà là một thế giới khác. Dù với tuổi tác và kinh nghiệm của hắn, cũng không khỏi mở to mắt, nói không nên lời, đây là thế giới của ta. Cát Đông Húc giải thích, tuy nó vẫn còn rất nhỏ, nhưng so với tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thì còn nhỏ hơn nhiều. Ngươi, ý ngươi là ngươi nắm giữ một thế giới riêng của mình. Kim Liệt nhẹ nhàng nói, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, một vô phương thế giới. Kim Liệt cố gắng thốt lên, nhưng người nói có phần lắp bắp, dần dần trở nên có chút mạnh mẽ, đứng thẳng lên. Không, bây giờ chỉ là động thiên thế giới, nếu muốn trở thành một phương thế giới chân chính, còn phải trải qua một con đường dài vô tận. Chặng đường dài này sau này còn cần đến sự giúp đỡ của ngươi, Cát Đông Húc nói. Kim Liệt nguyện vì chúa công cống hiến hết sức. Kim Liệt không chút do dự quỳ gối xuống đất cung kính nói, trước đây khi Cát Đông Húc muốn hắn mở rộng tâm hồn và bị rơi vào cấm chế, trong lòng Kim Liệt vẫn còn chút không cam tâm, nhưng giờ phút này tất cả những suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Với trí tuệ của mình, hắn làm sao không hiểu được Cát Đông Húc mạnh mẽ và có tiền đồ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, thậm chí tương lai còn có hy vọng trở thành chúa tể một giới. Hắn hiểu rõ bản thân cũng có một tiền đồ vô hạn. Tốt, buông lỏng tâm hồn đi, Cát Đông Húc nói. Rõ, Kim Liệt cung kính đáp, mở rộng tâm hồn, thiên đạo lạc ấn. Cát Đông Húc ra lệnh, lập tức thiên địa vần vũ biến hóa, từng tia hào quang chứa đựng thiên đạo pháp tắc của động thiên thế giới xuất hiện trên không trung, kết thành một ký hiệu vô cùng phức tạp rơi vào trong tâm hồn Kim Liệt, hòa nhập với hắn thành một thể. Thiên đạo lạc ấn hiện nay đã rơi vào trong tâm hồn của ngươi, ngươi giờ đây cũng đã cảm nhận được trong đó chứa đựng những cấm kỵ. Chỉ cần ngươi không vi phạm những quy định cấm kỵ này, tất nhiên sẽ bình an vô sự. Nếu không, dù ngươi có trở thành đạo tiên, một khi vi phạm cấm kỵ, ngươi cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán, thần tử đạo tiêu. Cát Đông Húc thấy thiên đạo lạc ấn đã hòa làm một với tâm hồn, trầm giọng nói, Kim Liệt hiểu rõ rồi. Kim Liệt lập tức hóa thân người, khom người đáp, ngươi bị thương rất nặng, trước tiên ở lại đây chữa trị. Cát Đông Húc nói, chúa công, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có 101 tòa đạo tiên núi, không biết vì sao từ xưa đến nay tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chỉ có không quá 101 vị chân tiên, những chân tiên đó cũng giống ta, đều không cam tâm bị giam cầm trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chúa công đã có động thiên thế giới trong tay, có thể dẫn bọn ta ra ngoài, xin chúa công xem xét, bọn họ cùng ta đã nhiều năm tu đạo, không dễ dàng, xin dẫn họ ra ngoài. Kim Liệt không chỉ làm việc mà còn khom người thành kính thỉnh cầu, ta cũng có ý định này, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải nhận thiên đạo lạc ấn. Cát Đông Húc nói, chúa công yên tâm, ta ở đây vẫn còn chút hy vọng, hơn nữa bọn họ đều giống ta, không cam lòng chờ chết ở đây. Một khi chúa công có biện pháp dẫn bọn họ ra ngoài, dù sao đi nữa, họ cũng sẽ thử một lần, cùng lắm thì cũng chỉ chết một lần thôi. Kim Liệt đáp, có người ở đây cũng giúp ta đỡ phải giải thích rất nhiều, chỉ là thương thế của ngươi. Cát Đông Húc vui mừng nói, thương thế của ta hiện giờ nhất thời không thể nào khôi phục, không cần phải vội vã ngay lúc này. Kim Liệt đáp, vậy thì cũng được, vậy ta đi trước thuyết phục bọn họ. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Lần này cơn bạo động diễn ra còn khốc liệt hơn Cát Đông Húc tưởng tượng. 101 vị chân tiên, hơn phần nửa đã vong mạng, may mắn chỉ còn lại 48 người sống sót, trong đó có Kim Liệt. Trước đó người muốn kéo Cát Đông Húc vào trong nước độc giác lôi hủy cũng còn sống sót, chỉ là thương tích của hắn so với Kim Liệt có phần nặng nề hơn. Độc giác lôi hủy tên là Lôi Chấn, cũng là một trong những chân tiên uy tín lâu năm trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Trải qua nhiều lần bạo động kiếp nạn, thực lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn Kim Liệt. Hắn đã tận mắt chứng kiến Cát Đông Húc đối kháng với những tuyệt thế pháp thuật mạnh mẽ, lại thấy Cát Đông Húc có khí phách, tính cách phóng khoáng sáng sủa. Chính vì vậy, không cần Cát Đông Húc và Kim Liệt thuyết phục, Lôi Chấn đã lập tức đồng ý mà không chút do dự. Lý do Lôi Chấn đồng ý còn đơn giản hơn Kim Liệt rất nhiều, chỉ một câu, cùng lắm thì chết. Dĩ nhiên, khi Cát Đông Húc đưa Lôi Chấn vào động thiên thế giới, hắn liền không còn nói đến hai chữ chết, mà thay vào đó là liên tục đập ngực, cười ha hả, cuối cùng ta cũng ra được. Trời ơi, có bản lĩnh thì dùng vô thượng pháp liên mà đánh ta đi. Sau khi thu phục Lôi Chấn, với sự giúp đỡ của hắn và Kim Liệt, Cát Đông Húc gần như không cần phải mở miệng, những chân tiên còn lại đều tự động bái hắn làm chúa công, rộng mở tâm hồn để hắn rơi vào thiên đạo lạc ấn. Chấn thủ Tam Túc Kim Ô Đạo Tiên núi Hỏa Nha, Ô Diễm, một chân tiên uy tín lâu năm khác trong tiểu thiên thế giới, cũng may mắn sống sót. 48 vị chân tiên trong số đó, ba người Lôi Chấn, Kim Liệt và Ô Diễm có tuổi đạo dài nhất và thực lực mạnh nhất. Họ đã lĩnh hội được đại đạo, mỗi người theo đuổi một đạo riêng. Một là Ất Mộc Thần Tiêu Lôi Đạo, một là Kim Ưng Ngọ Hòa Đạo và một là Vạn Nha Bính Hòa Đạo. Dù ba đại đạo này không phải là thượng phẩm đại đạo, nhưng chúng đều gần như tiếp cận thượng phẩm đại đạo và trung phẩm đại đạo. Còn lại 45 vị chân tiên tuy thực lực hơi yếu, nhưng đã may mắn sống sót qua kiếp nạn, tất nhiên cũng có chỗ hơn người. Các đại đạo mà họ theo đuổi tuy không thể bằng ba người Lôi Chấn, nhưng đều là trung phẩm đại đạo. Một khi bước vào đạo tiên cảnh giới, họ sẽ đủ sức uy chấn một phương. 48 vị chân tiên như đã bị hạ thiên đạo lạc ấn, vì vậy không cần thiết phải giấu giếm bọn họ chuyện liên quan đến Cát Hồng. Sau khi thu phục tất cả 48 vị chân tiên, Cát Đông Húc dẫn dắt họ vào phía Đông Sơn Cốc. Những năm qua, Cát Đông Húc thực lực tăng trưởng mạnh mẽ, động thiên thế giới phát triển nhanh chóng. Trong những năm này, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc cũng đã mang không ít tiên thảo và tiên thủ vào động thiên thế giới. Vì vậy, bây giờ phía Đông Sơn Cốc đã phát triển mạnh mẽ, tiên khí lượn lờ, khắp nơi là tiên thảo và linh dược. Gió nhẹ thổi qua, từng đợt mùi thuốc bay đến, khiến tinh thần người ta chấn động, tràn đầy sức sống. Sơn cốc có suối sông chảy qua, và một cây non đã mọc lên ở thượng du. Cây này hiện giờ vẫn chỉ là cây giống, nhưng lại tỏa ra hào quang rực rỡ, lá xanh mướt như ngọc. Khi lá cây lay động theo gió, phát ra những âm thanh kỳ diệu, tỏa ra một sinh cơ vô tận, tiên thiên linh thụ. Lời Chấn và những người khác không khỏi mở to mắt, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cũng không hẳn như vậy, chỉ là một đoạn linh căn của tiên thiên linh thụ được bồi dưỡng thành hình, so với việc trưởng thành thật sự của tiên thiên linh thụ thì còn kém xa lắm. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trong lời của Cát Đông Húc, đoạn tiên thiên linh căn này chính là do Thủy Mộc Đại Đế cố ý ban cho Thủy Tinh Hà để hộ thân, có thể phát huy ra một phần uy lực của đạo bảo. Thông thường tiên thiên linh căn mà người khác chiếm được thì không thể nào trồng trọt trưởng thành được, chỉ có thể tế luyện thành pháp bảo. Tuy nhiên, nhờ vào việc Cát Đông Húc sở hữu một động thiên thế giới có thể tầm bổ linh căn này, lại thêm Cát Hồng am hiểu sâu về đạo pháp hệ mộc, trải qua nhiều năm tỉ mỉ chăm sóc, linh căn này đã trưởng thành thành một cây nhỏ. Điều này quả thật khó lường. Chờ khi chúa công bước vào chân tiên cảnh giới, cây linh thụ này sẽ có thể giúp bảo vệ chúa công, dù có đối mặt với đạo tiên cũng có thể tự vệ phần nào. Lôi Chấn và những người khác lên tiếng, tự vệ, các người quá coi thường chúa công của các ngươi rồi. Một khi hắn bước vào chân tiên cảnh giới và rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chỉ cần không phải là một nhân vật đạo tiên hạ phẩm với uy tín lâu năm, dám chọc giận hắn, chỉ e một sơ sẩy cũng đủ khiến họ gặp phải thân tử đạo tiêu. Lời Chấn nói xong, lời còn chưa dứt thì một làn sóng nhẹ nhàng từ trong cây nhỏ xanh biếc cành lá vang lên. Cát Hồng đã xuất hiện. Sau hơn trăm năm tẩm bổ trong động thiên thế giới, ngày đêm lĩnh hội đại đạo, Cát Hồng giờ đây hồn phách càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, với tâm trí vững vàng và khả năng chấn nhiếp Lôi Chấn cùng các vị chân tiên khác, hắn không hề che giấu khí tức đạo tiên thượng phẩm trên người mình. Khi Cát Hồng vừa xuất hiện, một luồng đạo lực mạnh mẽ, tựa như viễn cổ, chấn động và lan tỏa khắp thiên địa, khiến cho Lôi Trấn và những người xung quanh không khỏi rùng mình, da đầu tê dại, lưng lạnh toát, không thể kìm nén được sự hoảng sợ, thốt lên: "Thượng cổ đạo tiên!" Cát Đồng Húc thấy Cát Hồng xuất hiện, vội vàng cúi đầu hành lễ, bái kiến sư phụ. Lôi Trấn và các trần tiên khác khi thấy Cát Đồng Húc tôn xưng Cát Hồng là sư phụ, lại nhận ra hắn chính là thượng cổ đạo tiên, nào dám tỏ ra lãnh đạm, tất cả đều vội vàng quỳ xuống, cúi đầu bái kiến, đồng thanh kêu lên: "Lão tổ!" Trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên sóng gió cuộn trào. Chúa công của họ thật sự càng ngày càng cao thâm khó lường, không chỉ có thể tạo ra một phương thế giới tiên thiên đạo bảo càn khôn ngũ hành thạch, mà trong đó còn chứa đựng một vị thượng cổ đạo tiên hồn phách. Cát Hồng vung tay ra hiệu cho họ đứng lên, nói: "Được rồi, tất cả đứng lên đi. Các ngươi đã bái ta làm sư phụ, giờ lại gọi ta là lão tổ, một tiếng này ta cũng không thể để các ngươi gọi bừa được. Những năm qua, ta cũng chỉ luyện vài viên tiên đan chữa thường khi rảnh rỗi, hôm nay ta sẽ ban cho các ngươi, coi như lễ gặp mặt." Nói rồi, Cát Hồng đưa ra những viên đan dược tinh xảo, mỗi viên tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhưng lại không chút sức hút. Lôi Trấn và các chân tiên vội vàng giơ tay tiếp nhận tiên đan, dù trong lòng không mấy để ý, nhưng vẫn không dám tỏ ra khinh thường. Lần đại kiếp nạn này, mặc dù bọn họ may mắn sống sót, nhưng mỗi người đều mang thương tích rất nặng, nếu không có mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm để chữa trị, thì khó có thể phục hồi, huống chi một viên tiên đan cũng không thể trị hết được. Hơn nữa, với nhãn lực hiện tại của bọn họ, cũng dễ dàng nhận ra rằng Cát Hồng bây giờ chỉ là hồn phách hiện hóa thành thân thể. Dù khí thế của hắn rất mạnh mẽ, khiến họ cảm thấy sợ hãi, nhưng rốt cuộc hắn chỉ là hồn phách, thực lực gần như mất hết, huống chi làm sao có thể luyện chế được một viên tiên đan thần kỳ để chữa thương. Đối với hắn lúc này, đó chỉ là một chuyện lễ nghĩa bình thường mà thôi. Tuy nhiên, những lời này Lôi Trấn và mấy người còn lại tuyệt đối không dám nói ra miệng. Đáng thương cho Lôi Trấn và những người kia, họ làm sao biết được rằng Cát Hồng chính là một vị tông sư đan đạo thời thượng cổ. Đan đạo có khả năng đoạt lấy sự tạo hóa của thiên địa, biến những thứ hư nát thành kỳ diệu, chính là một trong những đại đạo thượng phẩm tối cao. Mặc dù bây giờ Cát Hồng không còn thân thể, nhưng hắn lại vì thế mà gặp vận may, không chỉ có thể chân chính tiến vào càn khôn ngũ hành thạch, ngày đêm mượn càn khôn ngũ hành thạch để lĩnh hội thiên đạo, mà còn nhờ vào Cát Đồng Húc mà học được những bí thuật đan đạo vô thượng. Thời gian tu đạo của Cát Hồng đã rất lâu, nền tảng và khả năng luyện đan của hắn không phải hiện tại Cát Đồng Húc có thể so sánh. Cũng giống như những bí thuật rơi vào tay Cát Đồng Húc và Cát Hồng, hiệu quả mà chúng mang lại khi nằm trong tay mỗi người là hoàn toàn khác biệt. Cát Hồng đưa ra viên tiên đan chữa thương, nhìn bên ngoài có vẻ không đáng chú ý, giản dị không hoa lệ. Thật ra, đó là bởi vì công phu luyện đan của hắn đã đạt đến đỉnh cao, trình độ phản pháp quy chân, tất cả sinh cơ hoa lệ đều bị thu liễm, không giống như Cát Đồng Húc. Tuy hiện nay luyện đan tạo nghệ của hắn rất cao, nhưng vẫn không tránh khỏi mùi thơm của đan dược tỏa ra khắp nơi, hào quang lấp lánh. Nhìn từ bề ngoài, viên đan của hắn có vẻ là tiên đan không tầm thường, nhưng thực tế là hắn chưa thể làm được việc thu liễm hết đan lực bên trong. Những người như Lôi Trấn đâu có biết được điều này, họ chỉ thấy Cát Hồng nâng tiên đan lên rồi vội vàng chuẩn bị thu lại. "Chư vị, các ngươi vẫn nên phục dụng tiên đan này ngay bây giờ đi." Cát Hồng nhìn thấy mọi người đang định thu lại tiên đan, liền thản nhiên nói: "Tạ ơn lão tổ đã có lòng, nhưng chúng ta thương thế rất nặng, không vội vàng ở đây một hai khắc." Lôi Trấn và các chân tiên nghe vậy thì có chút ngẩn ngơ, rồi vội vàng khom người đáp lại. Ban đầu bọn họ không tin rằng tiên đan này có thể giúp được gì với thương thế của mình, hơn nữa cũng lo lắng về thể diện của Cát Hồng. Dù sao đây là tiên đan do thượng cổ đạo tiên ban tặng, nếu không có tác dụng gì thì rõ ràng là Cát Hồng sẽ mất mặt. Cũng chính vì các ngươi thương thế quá nặng, kéo dài thêm nữa chỉ sợ sẽ mất đi hy vọng thành tựu đạo tiên, vì vậy ta mới khuyên các ngươi lập tức phục dụng tiên đan, nếu có sai sót gì ta cũng có thể kịp thời luyện chế tiên đan khác. Cát Hồng giải thích. Lôi Trấn và các chân tiên nghe vậy không khỏi giật mình, mặc dù vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của tiên đan, nhưng đã không còn tâm tư xem thường nữa. "Đa tạ lão tổ." Đám người vội vàng bái tạ, sau đó mới đồng loạt phục dụng tiên đan. Cát Hồng đã đạt được thành tựu thượng phẩm đạo tiên, khi còn ở Cửu Thiên giới, ngay cả đạo chủ cũng phải kính trọng hắn vài phần. Hắn luyện chế tiên đan cũng tự nhiên vượt trội, siêu phàm nhập thánh, huyền diệu vô cùng. Ngay khi Lôi Trấn và các chân tiên vừa nuốt tiên đan xuống, lập tức cảm nhận được sinh khí mãnh liệt tràn vào cơ thể. Mọi tổn thương trong cơ thể họ, từ đứt gãy gân cốt, kinh mạch đến những tàn tạ trong ngũ tạng lục phủ, dần dần khép lại, vết thương biến mất, thậm chí có cảm giác một sức mạnh tươi mới đang bùng nổ trong cơ thể họ, như thể được tái sinh. 3 ngày sau, vết thương của Lôi Trấn và những người kia đã hồi phục hơn phân nửa. Lúc này đan lực đã cạn kiệt, bọn họ đồng loạt mở mắt ra. "Đa tạ lão tổ đã ban cho đan dược ân huệ vô cùng." Khi đám người mở mắt nhìn thấy Cát Hồng, ánh mắt của họ đã khác hẳn, đồng loạt cúi đầu trịnh trọng bái tạ. Vết thương của họ, bản thân họ hiểu rõ nhất. Lúc này đâu còn ai không nhận ra trước mặt họ chính là một vị đạo tiên chỉ còn lại hồn phách, nhưng lại có thể đoạt lấy thiên địa chi tạo hóa, biến hoại nát thành thần kỳ, lại còn có tài năng luyện đan tuyệt thế. Đáng tiếc, Đồng Húc mặc dù đã dùng Na Di tiên dược, nhưng phẩm chất vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo, vì vậy không thể chữa trị ngay lập tức. Tuy vậy, căn cơ của các ngươi đã hồi phục, những vết thương còn lại sẽ không gặp vấn đề gì, chỉ cần một chút thời gian để hoàn toàn phục hồi. Cát Hồng nhìn Lôi Trấn và những người kia, chậm rãi nói: Khởi bẩm lão tổ, chúng ta đều là sinh ra và lớn lên ở Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, nơi đây chúng ta sống bao năm, đối với những loại tiên dược thượng hạng, chúng ta đều biết rõ, nếu lão tổ cần, chúng ta sẽ lập tức đi hái những tiên dược đó về. Lôi Trấn và những người khác vội vàng đáp. Cát Hồng và Cát Đông Húc nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Ha ha, hiện giờ ta đã không còn cần dùng đến tiên dược, trừ khi có thể tái tạo nhục thân với ngũ hành thánh liên, nhưng những tiên dược này đối với các ngươi và chủ công của các ngươi mà nói, càng nhiều càng tốt. Cát Hồng cười nói, ngũ hành thánh liên có thể tái tạo nhục thân, sư phụ có biết nơi nào có ngũ hành thánh liên không? Lôi Trấn kinh ngạc hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng chấn động, liền vội vàng hỏi, vậy còn Lôi Trấn và mấy người kia, những thượng hạng tiên dược thì sao? Có phải đã bị họ lấy hết rồi không? Cát Hồng đáp, vi sư cũng không rõ, chỉ nghe nói ngũ hành thánh liên có thể tái tạo nhục thân đạo tiên. Tuy nhiên, ngươi không cần phải vội vã, vi sư hiện tại đã rất tốt. Hơn nữa, một khi ngươi phát triển được ngũ hành càn khôn thạch thành một thế giới lớn, việc tìm ra thánh dược có thể tái tạo nhục thân của vi sư cũng không phải chuyện khó. Cát Đồng Húc kiên định nói, một thế giới lớn thì còn rất xa vời, nhưng chỉ cần cửu thiên giới có ngũ hành thánh liên, đệ tử nhất định sẽ tìm ra. Cát Hồng lắc đầu, việc này không thể cưỡng cầu, phải tìm cơ duyên. Ngươi có tâm như vậy, vi sư đã rất an lòng. Còn bây giờ, ngươi hãy thả Lôi Trấn và mấy người kia ra ngoài, thu thập các tiên dược thật tốt, rồi hãy đưa bọn họ vào động thiên thế giới. Vâng, đệ tử sẽ thả bọn họ ra ngoài ngay. Cát Đồng Húc cúi đầu lĩnh mệnh, rồi sau đó chuyển Lôi Trấn và 48 tên chân tiên ra khỏi động thiên thế giới. Gần trăm năm qua, mặc dù Cát Đồng Húc đã thăm dò Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, nhưng đó chỉ là một chuyến đi qua loa, không thể so sánh với sự quen thuộc của Lôi Trấn và mấy người kia đối với Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Chẳng bao lâu sau, Lôi Trấn và mấy người đã quét sạch tất cả năm thượng hạng tiên dược trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, rồi đều mang về động thiên thế giới. Lúc này, khu vực phía đông sân cốc của động thiên thế giới, bốn phía mùi thuốc bay trong không gian, toàn bộ thiên địa tiên linh khí cũng phát sinh biến hóa lớn lao, không thua kém chút nào so với các môn phái cổ xưa hay gia tộc Linh Sơn Dược Sơn. Trong suốt thời gian Cát Đồng Húc cùng mấy người ở Lôi Trấn ra ngoài thu thập tiên dược, hắn không vội vàng tiến hành rèn luyện cực hạn, hắn còn có gần 20 năm nữa, và giờ đây hắn đã là vua không nay của Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Cát Đồng Húc tất nhiên không cần phải vội vã, mà muốn tận dụng thời gian còn lại để chuẩn bị chú đáo, tận dụng hết gần 20 năm này trước khi bước vào Trần Tiên, muốn đem 101 tòa đạo tiên núi và 3 tòa bình vương núi thu phục, nhằm để 62 tôn thiên thi ở đây vượt qua thiên kiếp, thành tựu bạt cảnh giới. Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới không chỉ có điều kiện được thiên đạo ưu ái, mà 62 tôn thiên thi vượt qua thiên kiếp ở đây cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất mà Cát Đồng Húc lo lắng chính là việc thu phục Minh Vương núi có thể thất bại, nếu không 62 tôn thiên thi sẽ bỏ lỡ thánh địa tu hành, và muốn bước vào bạt cảnh giới sẽ không còn dễ dàng như vậy. Việc thu phục tất cả chân tiên trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới là kế hoạch mà trước đây Cát Đồng Húc chưa tính đến, nhưng giờ đây khi tất cả chân tiên đã thu phục, hắn biết kế hoạch của mình phải thay đổi theo từng bước phát triển. Những ngày này, Cát Đông Húc ngoài việc ổn định dung hợp mảnh vỡ đạo trùng gần đây, tiến hành rèn luyện cực hạn để đạt được thành tựu, còn đang suy nghĩ hoàn thiện các kế hoạch tiếp theo. Khởi bẩm chúa công, chúng ta đã thu thập đầy đủ những tiên dược thượng hạng trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, không biết chúa công dự định khi nào sẽ ra ngoài. Lôi Trấn và những người kia sau khi thu gom xong tiên dược, mặt đầy vẻ mong đợi hỏi. Bình tĩnh, đừng vội, ta còn cần thêm hơn 10 năm thời gian nữa. Cát Đông Húc đáp. Hơn 10 năm chỉ là một cái búng tay mà thôi, chúng ta không vội, không vội, không vội. Lôi Trấn và những người khác mặc dù rất mong muốn ra ngoài ngay lập tức, nhưng Cát Đồng Húc đã nói cần thêm hơn 10 năm, bọn họ tự nhiên không dám thúc giục, vội vàng đáp lại. Tuy nhiên, hơn 10 năm đối với họ mà nói cũng chỉ như một cái búng tay. Vậy là tốt rồi, Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới chỉ mở ra một lần trong vạn năm, điều kiện tiến vào lại khắc nghiệt, có thể nói cơ hội một khi mất đi sẽ không bao giờ trở lại. Vì vậy trong hơn 10 năm này, các ngươi còn cần trợ giúp ta một chút. Cát Đồng Húc nói, vì chúa công cống hiến sức lực là trách nhiệm của chúng ta, xin chúa công cứu phân phó. Lôi Trấn và những người khác nghe vậy đồng loạt quỳ một chân xuống đất đáp, vậy thì tốt, chúng ta sẽ đi trước tới Minh Vương Long Tử Vong Chi Địa. Cát Đồng Húc nói, Minh Vương Long Tử Vong Chi Địa, chúa công nói là khu vực tử vong hoang mạc ở phía tây bắc đó sao? Lôi Chấn và những người khác nghe vậy đều lộ vẻ khốn hoặc hỏi lại, đúng vậy, chỗ đó đối với các ngươi là đất chết, nhưng đối với Tiểu Ngạc và bọn chúng lại là thánh địa tu luyện. Đối với ta, đó cũng là một nơi rèn luyện không tệ. Tuy nhiên, ta và Tiểu Ngạc còn cần một chút ngoại lực hỗ trợ để tăng cường hiệu quả. Cát Đồng Húc trả lời, dù Lôi Chấn và những người khác có tu vi cùng tuổi tác khá cao, họ cũng chỉ hiểu nửa câu đầu của Cát Đồng Húc, còn nửa câu sau lại khiến họ càng thêm hoang mang. Đất chết đối với tu tiên sinh linh mà nói chính là nơi cần tránh xa, vậy mà chúa công của họ lại nói đó là một nơi rèn luyện không tệ. Hơn nữa, tại nơi đó bọn họ có thể giúp đỡ gì, làm sao có thể nói đến việc tăng cường hiệu quả được. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Cát Đồng Húc mỉm cười, không cố ý giải thích. Khi đến Minh Long Vương Chi Địa, sau khi bọn họ giúp đỡ, mọi chuyện tự khắc sẽ rõ ràng. Vâng, chúa công. Đám người cung kính lĩnh mệnh. Cát Đồng Húc lập tức chuyển Lôi Chấn cùng các chân tiên vào động thiên thế giới, rồi một mình cưỡi kim bằng đại điểu hướng tới Minh Long Vương ngã xuống chi địa. Trên đường đi, Cát Đồng Húc phát ra kim long ấn để tiểu kim điều khiển kim long ấn phân ra tiến về quỷ xa Minh Vương ngã xuống chi địa. Gần đây, Cát Đồng Húc không vội tiến hành kế hoạch rèn luyện khắc nghiệt mà quyết định chọn một phương án khác. Lần này hắn bắt đầu với những chân tiên thuộc trung hạ phẩm, từ từ tăng dần độ khó, tạm thời không cần tiểu kim hỗ trợ, mà là muốn để tiểu kim tiếp tục tu luyện hồn lực ở hồ nước. Kim bằng đại điểu có tốc độ rất nhanh, chẳng bao lâu sau Cát Đồng Húc đã đến Minh Long Vương ngã xuống nơi. Dòng Cửu Minh Tử Thủy vẫn cuồn cuộn chảy qua chân núi, tỏa ra vô vàn âm sát khí tức tử vong. Cát Đồng Húc lập tức chuyển Lôi Chấn cùng các chân tiên, Tiểu Ngạc và những thiên thi vào động thiên thế giới. Địa điểm này vô cùng lạnh lẽo, khí tức âm sát mạnh mẽ không ngừng ăn mòn sinh cơ. Những chân tiên như Lôi Chấn không khỏi hơi nhíu mày, bọn họ không thích môi trường này, trái lại họ còn cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong động thiên thế giới. Thậm chí họ còn thấy động thiên thế giới dễ chịu hơn cả đạo tiên núi. Địa vực trong động thiên thế giới hiện tại mặc dù vẫn còn xa không bằng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới rộng lớn, nhưng sinh cơ bên trong đã dạt dào, tiên khí tràn đầy. Quan trọng nhất là đây là một thiên địa khác, nơi bọn họ có thể tự do đi thăm dò, tìm hiểu những tầng cao hơn của thiên đạo. Không giống như tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nơi chịu sự hạn chế của thiên đạo pháp tắc, ở đây bọn họ cao nhất chỉ có thể tiếp xúc với đại đạo áo nghĩa của Trần Tiên, còn khi muốn tiến lên lại bị cấm kỵ ngăn cản. Mỗi lần bọn họ cố gắng thăm dò hay nhìn trộm đều sẽ khiến thiên đạo pháp tắc gây áp lực. Từ hôm nay trở đi, ta cùng 62 vị thiên thi sẽ tách ra đi tìm tu ở các nơi. Các ngươi sẽ trú đóng bên bờ, chỉ cần chúng ta xuất hiện, các ngươi sẽ thay phiên nhau thi triển các loại thuật pháp công kích chúng ta, cho đến khi nhận được lệnh dừng lại. Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn chúng chân tiên, trầm giọng nói, "Xủy." Chúng chân tiên nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh. Dù ở đây tu vi của bọn họ bị áp chế rất lớn, nhưng vẫn có thể chống lại vô thượng pháp lực. Thuật pháp của bọn họ một khi được thi triển sẽ vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, 48 vị chân tiên đều tu luyện các đạo khác nhau, một khi thay phiên thi triển sẽ khiến Cát Đồng Húc cùng 62 vị thiên thi phải đối phó với vô số đạo pháp khác nhau. Điều này càng làm cho tình huống trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt là Lôi đạo và Hỏa đạo. Hai đạo này vốn đã khắc chế Tử vong đại đạo, một khi được thi triển đối với thiên thi sẽ tạo ra sát thương ít nhất gấp đôi. Chúa công, vạn vạn không thể làm như vậy. Nếu như thế, không chỉ ngươi và thiên thi phải chịu đựng những thống khổ không thể tưởng tượng, mà quan trọng hơn, phương pháp này vô cùng nguy hiểm. Nếu chẳng may chúng ta khống chế lực đạo sai lệch, thì hậu quả chính là vạn kiếp bất phục. Sau khi hít một hơi thật sâu, những chân tiên quỳ xuống một chân, khuyên can nói, bọn họ đều là những chân tiên cường đại, chỉ cần một đòn đánh xuống có thể lấy mạng người. Không sao đâu, phương pháp này ta và các vị thiên thi vẫn thường sử dụng. Chúng ta không chỉ thân thể mạnh mẽ, có thể chịu đòn, mà còn có kinh nghiệm. Hơn nữa, các ngươi trên người đã mang thiên đạo lạc ấn, ta sẽ thông qua lạc ấn này để kịp thời nhắc nhở các ngươi về lực khống chế và khi nào nên dừng lại. Cát Đồng Húc khoát tay nói, vốn dĩ hắn còn do dự không biết khi nào mới để Tiểu Giao và các thiên thi khác toàn lực đột phá. Lý do thứ nhất là một khi bọn họ toàn lực đột phá, bước vào bạt cảnh giới thì sẽ không thể tiếp tục trợ giúp hắn. Lý do thứ hai là hắn lo ngại cường khi thiên kiếp cực kỳ nguy hiểm, vượt xa thử thách sinh linh bình thường. Mặc dù Tiểu Giao, Tiểu Ngạc và một số thiên thi mạnh mẽ có thể bình an vượt qua, nhưng các thiên thi khác vẫn còn phải đối mặt với không ít nguy hiểm. Bây giờ 48 vị chân tiên đã quy phục trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ngoài đạo tiên núi ra, Cát Đồng Húc không còn phải lo lắng về hiểm nguy nữa. Hắn cũng không cần sự trợ giúp của Tiểu Giao và các vị khác. Hơn nữa, với sự có mặt của 48 vị chân tiên này, Cát Đồng Húc có thể lợi dụng họ dùng lại phương pháp trước đây để bên ngoài không ngừng áp lực họ, rèn luyện thể phách của họ mạnh mẽ hơn. giúp lực lượng tử vong của họ càng thêm tinh thuần và ngưng luyện. Nhờ vậy, họ không chỉ có thể bình an vượt qua thiên kiếp, mà còn có thể như Tiểu Giao, Tiểu Ngạc vượt qua cả nhị trọng thiên kiếp mà không gặp vấn đề gì. Chính vì lý do này, Cát Đông Húc mới quyết định nhân cơ hội này toàn lực giúp Tiểu Giao và các vị thiên thi tiến vào bạt cảnh giới. Còn về phần hắn, dù sao 101 tòa đạo tiên núi cũng không thể mất đi, hắn cũng không vội vã đi Na Di, mà quyết định dùng một biện pháp tương tự như với các thiên thi, cố gắng tăng cường thể phách và ngưng luyện tiên lực rồi mới đi Na Di đạo tiên núi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể phát huy hiệu quả tối đa của cực hạn rèn luyện và gia tăng cơ hội thành công khi Na Di 101 tòa đạo tiên núi suy. Những trần tiên nghe vậy lại không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc và 62 tôn thiên thi đều tràn đầy sự tôn kính. Họ biết rằng để có thể chịu đựng phương pháp rèn luyện như vậy, cần phải có nghị lực phi thường, không phải ai cũng có thể làm được. Chúa Công có thể thông qua thiên đạo lạc ấn kịp thời nhắc nhở chúng ta, nhưng còn Ngạc Đạo Hữu và bọn họ thì sao? Chúng chân tiên hít một hơi lạnh, sắc mặt đầy nghi hoặc. Động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc cùng ta là một thể, còn ta với Tiểu Ngạc và bọn chúng lại tâm thần tương thông. Chính vì vậy, thiên đạo pháp tắc có thể luôn biết được tình huống của Tiểu Ngạc và những người khác. Chỉ cần ta ra lệnh một pháp lệnh, thiên đạo pháp tắc sẽ tự động giám sát và kịp thời nhắc nhở các ngươi. Các ngươi không cần phải lo lắng, Cát Đồng Húc giải thích. Chúng chân tiên nghe vậy, ánh mắt không khỏi biến đổi. Loại pháp thuật thao túng thần kỳ này, bọn họ thật chưa từng nghe qua. Đã như vậy, chúng ta hết thảy nghe theo sự an bài của Chúa Công. Chúng chân tiên quỳ một chân xuống đất, lĩnh mệnh. Ngay từ hôm nay, các ngươi sẽ mở rộng khả năng hấp thu và luyện hóa tử vong chi lực. Cảm giác khi nào gần đạt đến mức bão hòa, hãy đến đây chịu đựng thuật pháp của chúng chân tiên, rèn luyện thân thể, không ngừng tăng cường thể phách, không ngừng tinh luyện tử vong chi lực cho đến cực hạn. Cát Đông Húc nhìn Tiểu Ngạc và 62 vị thiên thi, nói: chúng ta một khi bước vào bạt cảnh giới, sẽ phải lập tức quay về động thiên thế giới, không thể xuất hiện ở đây nữa. Vậy thì chúng ta làm sao có thể tiếp tục trợ giúp chủ nhân? Tiểu Ngạc và các thiên thi lắc đầu: ha ha, các ngươi vẫn còn hồ đồ. Trước kia ta lo lắng khi thi pháp hoặc tĩnh tu, bọn họ sẽ quấy rối, chính vì thế mới để các ngươi ở lại, không dám khinh thường. Cát Đông Húc cười đáp: hiện nay bọn họ đều đã quy thuận ta, ở trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này, các ngươi còn có gì phải lo lắng? Cát Đông Húc chỉ vào Tiểu Ngạc và mấy vị thiên thi, cười nói: Tiểu Ngạc và mấy người vẫn còn có chút không cam lòng, lo lắng quá sớm đã đột phá và rời đi, để chủ nhân một mình ở lại trong động thiên thế giới, hưởng thụ thành phúc. Cát Đông Húc thấy vậy, liền nói: hiện tại ta có Lôi Chấn và 48 vị chân tiên, mỗi người đều có thực lực kinh người. Tuy rằng bọn họ đang bị áp chế tu vi ở đây, nhưng một khi họ bước vào cửu thiên giới, thực lực của họ sẽ được phóng đại. Biết đâu, bọn họ sẽ rất nhanh trở thành đạo tiên. Các người hãy nghĩ mà xem, các người vẫn chỉ là thiên thi, còn sau này thì sao? Chủ nhân, chúng ta hiện tại sẽ đi tìm tu, chúng ta phải không ngừng đột phá cực hạn, lần này cần tiếp tục vượt qua nhị trọng thiên kiếp. Tiểu Ngạc cùng 62 tôn thiên thi chưa kịp chờ Cát Đông Húc nói xong, mỗi người đã quỳ một chân xuống đất, kiên định ôm quyền nói. Sau đó họ dồn dập tung người lên, động tác nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã biến mất giữa đại giang và sơn lĩnh. Ha ha, Cát Đông Húc nhìn thấy Tiểu Ngạc và các thiên thi không kịp chờ đợi để bắt đầu tiềm tu, không khỏi cười lớn, trong lòng nghĩ: quả nhiên vẫn là cách khít tướng hữu dụng, không trách được Ngạc Đạo Hữu và những người khác dù chỉ là thiên thi nhưng lại mang đến cho chúng ta cảm giác rất cường đại, hóa ra họ đều đã vượt qua nhị trọng thiên kiếp rồi. Những chân tiên nhìn về hướng Tiểu Ngạc và các thiên thi đã biến mất, không khỏi cảm thán: không chỉ là nhị trọng thiên kiếp mà họ còn sớm mở ra linh trí. Trong số họ, một vài thiên thi đã dung hợp mảnh vỡ của Minh Vương đạo chủng và tất cả đều nghiên cứu rất nhiều về tử vong đại đạo. Một khi vượt qua thiên kiếp và bước vào bạt cảnh giới, lúc đó họ mới thực sự thể hiện được sức mạnh tiềm ẩn. Hiện tại dù họ đã dung hợp Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ và lĩnh ngộ không ít về tử vong đại đạo, nhưng vì cảnh giới hạn chế vẫn chưa thể phát huy hết được uy lực của tử vong đại đạo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về hướng Tiểu Ngạc và các thiên thi đã biến mất, trong mắt toát lên vẻ tự hào. Cái gì, Ngạc Đạo Hữu và những người đó lại có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ sao? Các chân tiên nghe vậy, mỗi người đều hoảng sợ nói, bọn họ đã sống qua mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn năm, gió to sóng lớn chưa từng gặp phải, nhưng những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây dường như không thể so sánh được. Chúng đều đã vượt qua nhị trọng thiên kiếp, linh trí không kém gì người thường, có thể dung hợp Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cát Đồng Húc bình thản nói, đúng vậy, đúng vậy, bọn họ là những thiên thi mà Chúa Công đã bồi dưỡng, chắc chắn không giống người thường. Chúng chân tiên nghe vậy bỗng giật mình tỉnh lại, từng người liên tục gật đầu, trong lòng tự nhủ, đúng là chúng ta quá hồ đồ. Chúa Công như vậy nghịch thiên, nếu hắn bồi dưỡng được thiên thi mà không nghịch thiên thì mới là lạ. Ha ha, tốt tốt, ta người không cần phải nịnh hót ta, ta đi đây. Cát Đông Húc nghe vậy thì cười lớn một tiếng, tung người lên, bước vào dòng sông cuồn cuộn. Khi chìm xuống đáy sông, tâm trí Cát Đông Húc như mặt nước tĩnh lặng, yên tĩnh vận chuyển Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công. Vừa mới bắt đầu vận chuyển huyền công, ngay lập tức tử vong chi lực cuồn cuộn dâng lên, trào vào cơ thể hắn. May mà cảnh tượng này không để Lôi Chấn và mấy người chân tiên nhìn thấy, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ lại một lần nữa hít một hơi lạnh, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Việc thu nhận tử vong chi lực vào cơ thể thực ra chính là hành động tự sát. Trên thực tế, dù Cát Đông Húc đã nhìn thấy một phần áo nghĩa của sinh tử chi đạo, thậm chí trong tử phủ có một tôn tham tu tử vong đại đạo tiên anh, lần trước hắn cũng không dám ở dưới đáy Cửu Minh Tử Thủy Đại Giang vận hành huyền công, dẫn dắt tử vong chi lực nhập thể một cách không kiêng nể. Nói chung, hắn là sinh mạng chi thể trời sinh, chứ không phải tử vong chi thể. Nhưng lần này, Cát Đông Húc lại thay đổi cách thức trước đây, không chút kiêng kỵ dẫn tử vong chi lực nhập thể, mà là thụ quỷ xa trong đầu, hồn lực của nó dẫn dắt. Quỷ xa có thiên bẩm thu lấy hồn phách của con người, đó là thần thông trời sinh. Khi còn sống, thần thông này giúp thu thập hồn phách như một vật bổ dưỡng. Tuy nhiên, khi quỷ xa chết đi và tình cờ tu luyện thành minh vương, thì thần thông này trở thành vật có hại. Quỷ xa minh vương đã trải qua vô số năm tháng thu thập hồn phách, hồn lực ấy đã được tử vong chi lực tẩy luyện, mặc dù có thể không còn nguyên vẹn, nhưng những gì còn lại đều là tinh thuần vô cùng, ngưng luyện hồn lực. Cát Đông Húc lần này dẫn tử vong chi lực tiến vào cơ thể, chính là muốn dùng tử vong chi lực để tẩy luyện tiên lực, bởi vì như cô nói, vàng thật không sợ lửa, Cát Đông Húc muốn để tiên lực trong cơ thể trải qua tử vong chi lực tẩy luyện, chỉ giữ lại phần tiên lực tinh thuần nhất. Trước khi thu phục chúng chân tiên, Cát Đông Húc không có kế hoạch này. Vì vậy, kế hoạch này không chỉ vô cùng hung hiểm, đòi hỏi một kinh nghiệm vượt trội và sự chịu đựng những cực hình dày vò, mà còn cần phải tẩy luyện đi một phần lớn tiên lực, tương đương với việc tự hủy đi thực lực của mình. Với sự giám sát của Lôi Chấn cùng các chân tiên, thời gian còn lại chỉ hơn 10 năm, Cát Đông Húc sao dám tự hủy thực lực của mình. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã đột ngột thay đổi. Các chân tiên đều đã quy phục trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, không còn kẻ thù nào có thể uy hiếp tính mạng hắn. Vì vậy, Cát Đông Húc chỉ còn cách cân nhắc làm sao để Tiểu Ngạc và các thiên thi vượt qua thiên kiếp, cũng như làm thế nào để Na Di Đạo Tiên Núi và Minh Vương Núi, bất diệt đế thể của Cát Đông Húc đã đạt tới vạn tượng cảnh. Giữa vạn tượng cảnh và đạo thân cảnh có một đạo cự đại hồng câu muốn đột phá và bước vào đạo thân cảnh giới, ngang hàng với đạo tiên. Cát Đồng Húc dù đã trải qua 101 tòa đạo tiên núi và 3 tòa minh vương núi cực hạn rèn luyện, đưa chúng vào động thiên thế giới cũng không thể dễ dàng làm được. Dù vậy, hắn đã luyện khí thành công và giờ đây đã ở vào giai đoạn tiên anh hậu kỳ. Dù hắn có 10 tôn tiên anh, nhưng vì bất diệt đế thể, mỗi tôn tiên anh đều không ngừng đột phá cực hạn, muốn tiến vào chân tiên cảnh giới so với các tiên nhân khác, đối với hắn là khó khăn gấp trăm ngàn lần. Tuy nhiên, hiệu quả cực hạn rèn luyện rất tốt. Cát Đông Húc không khỏi lo lắng vì mình còn chưa hoàn thành cực hạn rèn luyện tại 101 tòa đạo tiên núi mà đã bị ép phải tiến vào chân tiên cảnh giới. Một khi luyện khí một đạo bước vào chân tiên cảnh, Cát Đông Húc sẽ bị ép rời đi, mất đi cơ hội Na Di Đạo Tiên Núi và Minh Vương Núi. Ngày xưa, có một nhóm người do Lôi Chấn dẫn đầu luôn nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Dù Cát Đông Húc đã biết rất rõ rằng phía trước là một con đường đầy nguy hiểm, nhưng vẫn quyết định liều mình tiến lên. Trong thời điểm này, việc thu phục các chân tiên là vô cùng quan trọng. Cát Đông Húc biết rằng mình phải lựa chọn phương án an toàn, vừa đánh vừa tiến, đồng thời phải đảm bảo rằng mình không bước vào cảnh giới chân tiên quá sớm. Cát Đông Húc không muốn tiến nhanh vào cảnh giới chân tiên, vì vậy phải không ngừng tinh luyện và ngưng tụ tiên lực, để tiên lực ấy trở nên tinh thuần hơn, giúp hắn tiếp tục vượt qua giới hạn và đột phá. Hắn còn phải rèn luyện thể phách và kinh mạch của mình, để chúng có thể tiếp nhận được nhiều tiên lực hơn. Hắn sử dụng lực lượng tử vong để tôi luyện tiên lực, đồng thời mượn sức mạnh của Lôi Chấn và những người khác trong nhóm chân tiên để rèn luyện thân thể và kinh mạch. Đây chính là kế hoạch mà Cát Đông Húc đã nghĩ ra. Đây là một kế hoạch lớn, một cách thức hành động mà có thể nói chỉ có Cát Đông Húc mới có thể thực hiện được. Vì hắn đã nhìn thấy một tia sáng trong đại đạo sinh tử, hắn có một tôn tiên anh tu luyện đạo tử vong và một tôn tiên anh biến hóa với các năng lượng hỗn độn. Lực lượng tử vong có thể tràn vào cơ thể hắn mà không gây tổn hại, bởi vì mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn, không thể làm hắn mất đi sự điều khiển và biến hắn thành cái xác không hồn. Lực lượng tử vong như những ảnh kiến vô hình không ngừng gặm nhấm sinh khí của hắn, tựa như hàng triệu con kiến đang di chuyển và gặm nhấm từng chút một trong cơ thể hắn. Trong tử phủ, ngoài tử cung và hỗn độn cung, tiên anh vẫn đứng yên bất động. Các tiên anh còn lại đều phun ra tiên lực xông vào cơ thể Cát Đông Húc, tấn công từ kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, gân cốt. Tiên lực không ngừng trút xuống, mang theo sức mạnh của tử vong tấn công cơ thể Cát Đông Húc như một trận chém giết. Cảm giác như hàng vạn con kiến đang cắn xé, trong cơ thể hắn là hàng ngàn vạn quân lính xung phong tấn công không ngừng nghỉ, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Cát Đồng Húc, gương mặt đầy cơ bắp của hắn vì đau đớn mà vặn vẹo, trông như sắp trở nên hung tợn. Quân Tiên Lực liên tục tấn công không ngừng, nhưng những tên anh còn lại đều là tình nhuệ, mạnh mẽ, mạnh mẽ. Tuy nhiên, sức mạnh của Tử Vong dưới tay Minh Vương lại quá lớn và tinh thuần. Cát Đồng Húc không chỉ phải đối mặt với một cánh cửa rộng mở, mà còn chủ động thu hút chúng vào người. Dù hắn có 10 tôn tiên anh cũng khó lòng ngăn cản hết được. Quân Tiên Lực không ngừng bị đánh lui, chỉ còn lại những chiến binh tinh nhuệ. Nhưng đến lúc này, Cát Đồng Húc đã phải chịu đựng quá nhiều, và cuối cùng bị hao tổn quá độ, hắn không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng vận dụng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch ẩn mình trong đó. Lúc này, Tử Cung và Hỗn Độn Cung tiên anh mới xuất động, thu lại và chuyển hóa toàn bộ tử vong chi lực trong cơ thể hắn, giải trừ hậu họa. Chuyện gì xảy ra vậy? Cát Đồng Húc đột nhiên trốn vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, khiến Cát Hồng kinh ngạc. Không có chuyện gì đâu, sư phụ, chỉ là ta đang dẫn dắt tử vong chi lực để tẩy luyện tiên lực, để tẩy luyện tiên lực, lúc này mới mệt mỏi như vậy, không thể chịu nổi. Cát Đồng Húc nhanh chóng giải thích ngắn gọn sự tình. Ngươi, Cát Hồng nhìn đệ tử của mình, một kẻ biến thái đến mức không thể nói nổi. Hắn đang làm việc nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng, lạm dụng chính cơ thể mình để tẩy luyện tiên lực. Cách làm này có thể dẫn đến sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lại bị đệ tử hắn sử dụng những suy nghĩ hão huyền để thực hiện. Cái này phải nói là biến thái, điên cuồng đến mức nào, nhưng cũng chỉ có những thiên tài mới dám làm như vậy. Dù Cát Hồng đã trải qua cả đời nghiên cứu đan đạo, lúc này cũng không biết phải diễn tả đệ tử của mình như thế nào. Không có gì đâu, sư phụ, con muốn đem 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi đưa vào động thiên thế giới, con nhất định phải ép luyện khí đạo đến cực hạn, đồng thời cũng phải làm cho bất diệt đế thể càng thêm cường đại. Hai ống của con phải hạ xuống, chỉ như vậy mới có thể thành công. Cát Đồng Húc vừa vận chuyển huyền công để khôi phục nguyên khí, ổn định tiên lực đang trào dâng, vừa nói, vi sư sao lại không hiểu, chỉ là không ngờ ngươi lại sử dụng phương pháp này, gần như tự hại chính mình. Cát Hồng không khỏi đưa tay xoa đầu Cát Đồng Húc, ánh mắt đầy âu yếm và đau lòng. Không sao đâu sư phụ, con quen rồi. Cát Đồng Húc cười nhẹ, không hề lo lắng, đáp lại, với nội lực hiện tại của ngươi, dù có không thể tiến vào Đạo Tiên Sơn và Minh Vương Sơn, chỉ cần ngươi quay lại Cửu Thiên Giới, ngươi sẽ có thể dễ dàng trở thành một thế lực lớn. Ngươi sẽ có thể sánh vai với các môn phái và gia tộc cổ xưa, và với Càn Khôn Ngũ Hành Thạch trong tay, nếu ngươi yên tâm tu luyện, chỉ cần chờ một thời gian nữa, ngươi nhất định có thể vượt qua những môn phái gia tộc cổ xưa ấy, đứng vào hàng ngũ thế lực viễn cổ. Lúc đó ngươi hoàn toàn không cần phải liều mạng như bây giờ. Cát Hồng nhìn Cát Đồng Húc, thấy hắn vẫn không để tâm, càng thêm đau lòng nói, sư phụ còn chưa nặn thân thể, thù lớn chưa trả, đệ tử yêu thương, con cái tung tích không rõ, đệ tử sao có thể an phận với hiện tại, không cố gắng tiến lên. Sư phụ hãy yên tâm, đệ tử có trách nhiệm này, tất cả cực khổ đều không còn là cực khổ nữa. Cát Đồng Húc nói, ngươi đã nghĩ như vậy, vi sư cũng không thể nói gì hơn, ngươi hãy tĩnh tâm vận công khôi phục đi. Cát Hồng nhìn Cát Đồng Húc một cách sâu sắc, rồi liền biến mất. Rõ. Cát Đồng Húc nhìn theo bóng dáng của Cát Hồng biến mất, lúc này mới hái một chút tiên dược thượng hạn dùng để phục hồi, sau đó mới xếp bằng vận công khôi phục. Lực lượng tử vong không chỉ tẩy rửa đi một phần tiên lực của Cát Đồng Húc, mà còn gây ra không ít tổn hại cho cơ thể hắn, khiến hắn lập tức trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Sau vài ngày vận công, đồng thời luyện hóa các loại tiên dược thượng hạng, Cát Đồng Húc không chỉ khiến tiên lực của mình trở nên tinh thuần, ngừng luyện hơn, mà thân thể hắn cũng tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, như thể phượng hoàng niết bàn, lửa dục trùng sinh. Đến lúc rồi, phải chịu đựng cách chân tiên thuật pháp rèn luyện thôi. Cát Đồng Húc mở mắt, một ý niệm trong đầu xuất hiện, khiến hắn phá vỡ màn sương mù, như dòng nước lớn cuộn trôi, trở lại bờ bên kia. Lực lượng tử vong phá hoại vô cùng mạnh mẽ, Cát Đồng Húc dù lớn mật mượn nó để tẩy luyện tiên lực, nhưng cũng không dám dùng phương pháp này liên tục, mà phải chia ra thành từng đoạn thời gian. Trong thời gian này, hắn sẽ mượn cách chân tiên tiên gia pháp thuật để rèn luyện thể phách, gân cốt và kinh mạch. Nếu như tử vong chi lực là sức mạnh trực tiếp từ bản nguyên sinh mệnh, huyền bí và sâu xa, đồng thời cũng tàn nhẫn và nguy hiểm, thì cách chân tiên thuật pháp lại không có chút gì là hoa mỹ. Chúng là những phương pháp rèn luyện cứng rắn, đơn giản nhất và trực tiếp nhất. Các phép thuật như lôi chấn đất mộc, thanh lôi của kim liệt kim ưng hay ô diễm vạn quả bính hỏa đều là những phép thuật có uy lực lớn nhất trong các chân tiên, đồng thời mang lại hiệu quả rèn luyện tốt nhất. Cát Đồng Húc yêu cầu bản thân mình đạt đến cực hạn, nên mỗi một công kích từ các chân tiên đều khiến hắn khiếp sợ. Nhưng vì thiên đạo lạc ấn không có mệnh lệnh ngừng tay, các chân tiên không dám dừng lại. Nhiều lần bọn họ đều cho rằng chúa công thân thể sẽ không chịu nổi, nhưng kết quả là hắn vẫn kiên cường vượt qua. Kỳ thật không chỉ Cát Đồng Húc, mà ngay cả Tiểu Ngạc và những người khác yêu cầu đối với cực hạn của bản thân cũng khiến những chân tiên phải khiếp sợ, thậm chí làm họ cảm thấy tự ti mặc cảm. Bọn họ đã có thể đứng vững trên đỉnh cao của tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Trải qua bao năm dài đằng đẵng, không biết phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm và gian khổ trong tu luyện. Thậm chí, bọn họ phải đối mặt với những đối kháng với vô thượng pháp, điều mà họ đã coi là vinh quang. Nhưng giờ đây, Chúa Công và những thiên thi dưới trướng của hắn lại khiến họ cảm thấy bị đả kích sâu sắc. Họ đột nhiên nhận ra rằng, so với bọn họ, ngoài việc đối mặt với sinh tử cùng vô thượng pháp, những nguy hiểm và khổ tu kia có vẻ chẳng đáng là gì. Đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu ra, dù cho Chúa Công của họ không có chí bảo như Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, hắn vẫn chắc chắn sẽ trở thành một cường giả trong thiên hạ. Ngày qua ngày, Cát Đồng Húc cùng 62 tôn thiên thi tiếp tục kiên trì trong cuộc tu luyện khắc nghiệt như địa ngục. Chợp mắt, 5 năm đã trôi qua và Cát Đồng Húc chỉ còn lại 14 năm nữa để duy trì trạng thái trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Một ngày nọ, 62 tôn thiên thi cuối cùng đã đạt tới cực hạn của mình, không thể tiếp tục gia tăng tu vi, họ chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp. Mây đen kéo đến và những tia sét màu tím cuồng bạo cùng thiên hỏa giáng xuống, tạo nên một cảnh tượng đầy uy nghiêm và hùng bạo. Sau mấy chục năm lĩnh hội tử vong đại đạo, trải qua quá trình luyện hóa minh vương thân thể thành tử vong chi lực, lại thêm 5 năm rèn luyện cực hạn với chúng chân tiên, 62 tôn thiên thi không chỉ có tử vong chi lực tinh thuần vô cùng, mà thể phách của họ cũng mạnh mẽ đến mức ngay cả độc giác lôi hủy với lôi đỉnh màu tím và thiên hỏa cũng không thể phá hủy được. Ngược lại, sau khi trải qua thiên kiếp tẩy luyện, họ càng trở nên mạnh mẽ hơn, tử vong chi lực và thể phách đã hòa hợp hoàn mỹ, tạo thành một sức mạnh toàn diện. Những năm tháng lĩnh ngộ tử vong đại đạo cuối cùng đã giúp họ thật sự dung hội quán thông, hòa làm một thể với đại đạo đó. Chỉ cần phất tay, không chỉ có âm sát cường đại tử vong chi lực, mà còn mang thêm một tia đạo vận luật. Khi đã đạt đến thiên thi cảnh giới, họ đã nhìn thấu được tử vong đại đạo áo nghĩa. Hơn nữa còn là ba nhà trí trưởng, có thể nói họ sắp mở ra linh trí. Mỗi lần độ kiếp đều là nhị trọng thiên kiếp. Dưới trướng Cát Đồng Húc, 62 tôn thiên thi chắc chắn sẽ bước vào bạt cảnh giới, một cảnh giới không giống bình thường. Những chân tiên khác vốn tự cao về sức mạnh của mình, nhưng khi tiểu giao các thiên thi bước vào bạt cảnh giới, họ liền cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau lưng dâng lên. Lúc này họ mới nhận ra rằng thực lực của những người này vượt qua cả tưởng tượng của mình. Khi đã nhìn thấu tử vong đại đạo áo nghĩa và vượt qua nhị trọng thiên kiếp bạt, họ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai đã từng gặp. 62 tôn thiên thi bước vào bạt cảnh giới, khi thiên đạo pháp tắc còn chưa kịp phát động, Cát Đồng Húc đã xuất thủ đưa chúng vào động thiên thế giới. Sau khi 62 tôn thiên thi vượt qua thiên kiếp và được chuyển vào động thiên thế giới, Cát Đồng Húc không vội hành động ngay mà tiếp tục mỗi ngày lặp lại quá trình tu luyện như trong địa ngục. Thời gian trôi qua, 4 năm nhanh chóng qua đi, Cát Đồng Húc giờ đã 190 tuổi, trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, thời gian ở lại chỉ còn lại 10 năm. Lúc này, trong tử phủ của Cát Đồng Húc, 10 tôn thiên anh đã thay đổi rất nhiều so với 9 năm trước, thân thể của chúng thu nhỏ lại một nửa. Tuy vậy, khí tức từ 10 tôn thiên anh lại càng khiến người khác phải khiếp sợ, dường như mỗi tiên anh đều ẩn chứa một sức mạnh vô biên, chỉ cần bộc phát sẽ khiến núi lở biển động, thiên mang địa liệt. So với thân thể thu nhỏ của tiên anh, tử phủ giờ đây lại trở nên rộng rãi và kiên cố hơn, các kinh mạch quanh thân cũng vậy. Từ đó, tử phủ có vẻ như hơi trống trải, rộng lớn như một dòng sông, nhưng lại như sắp cạn kiệt, chỉ còn lại một dòng nước sông nhẹ nhàng trôi. Tuy nhiên, dòng nước sông này lại mang đến cảm giác nặng nề, chỉ một bọt nước nhỏ thôi cũng mang theo lực lượng và khí thế mạnh mẽ đến mức vượt qua cả cơn sóng thần trước kia. Không ai có thể tưởng tượng được, một khi dòng sông này tràn đầy, nước sông cuồn cuộn tuôn ra sẽ là một sức mạnh và khí thế kinh khủng đến mức nào. Pháp môn luyện khí đã trải qua 9 năm khổ luyện như địa ngục, đến giờ khắc này cuối cùng Cát Đồng Húc không thể tiến thêm một bước để phá vỡ cực hạn. Còn Bất Diệt Đế Thể, vào 4 năm trước khi thiên thi độ kiếp, đã đạt đến phương thức rèn luyện cực hạn này. Dù sao, Bất Diệt Đế Thể vốn đã ở vạn tượng cảnh giới, thực lực đơn thuần đã vượt xa những chân tiên thông thường, mỗi bước tiến thêm đều cực kỳ gian nan. May mắn thay, tử vong chi lực vô cùng bá đạo, cùng với thực lực cường đại của các chân tiên, nhờ vào việc thay đổi thuộc tính và công kích khác biệt, mới giúp Cát Đồng Húc nâng cao được Bất Diệt Đế Thể thêm một bước. Bây giờ, thực lực của Cát Đồng Húc ở một giới đã rất mạnh, dù không sử dụng Kim Long Ấn, hắn vẫn có thể dễ dàng chiến thắng những chân tiên có thực lực mạnh nhất như Lô Chấn. Đến lúc khởi động lại phương pháp tu hành cực hạn, một ngày nọ, Cát Đồng Húc cảm thấy mình không thể tiến thêm bước nữa, đành quyết định đứng dậy, rời khỏi nơi minh vương ngã xuống, thẳng tiến đến một tòa đạo tiên sơn. Trên đường đi, một vệt kim quang từ xa bay đến, chui vào mi tâm của Cát Đồng Húc, chính là Tiểu Kim, người đang khống chế Kim Long Ấn, đến để tụ hợp với hắn. Chuyến đi này, Cát Đồng Húc muốn chính thức thi triển thủ đoạn tu hành cực hạn và tiến vào đạo tiên sơn cùng Minh Vương Sơn. Một khi đến thời khắc then chốt, Tiểu Kim sẽ là người không thể thiếu trong kế hoạch hỗ trợ. Chẳng lâu sau, Cát Đồng Húc đến được một tòa đạo tiên sơn. Đây là một dãy núi dài gần vạn dặm, chập trùng như hình đại xà, chính là nơi thân thể của một vị tu hành đại đạo đạo tiên đã hóa thành. Trấn giữ đạo tiên sơn này là một chân tiên, người đã bị tiêu diệt bởi vô thượng pháp lực trong một trận chiến bạo động. Lực lượng còn sót lại trên tòa đạo tiên sơn này khiến Cát Đông Húc cảm thấy rất nhỏ bé, bởi vì tu hành trạch thủy đại đạo nơi đây chỉ là một phần trong những đại đạo trung hạ phẩm, không phải là những đại đạo cao cấp như Huyền Minh chân thủy hay Thiên Hà chân thủy. Chính vì vậy, Cát Đông Húc quyết định lấy tòa đạo tiên sơn này làm nơi khai đao. Cát Đông Húc vẫn như cũ tiếp tục tiến vào đại giang. Ngọn núi này là nơi tu hành của đại xà đạo tiên, chuyên tu đạo trạch thủy. Dòng sông rộng lớn và dữ dội, nước cuộn trào như một trận cuồng phong, mang theo bùn cát ảo ạt tràn lên, rung chuyển âm ầm, giống như một đội quân hùng mạnh đang tiến lên. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không thể bước qua nổi, nhưng với Cát Đông Húc lúc này, dòng sông rộng lớn ấy chẳng khác gì một con sông bình thường. Một bước tiến vào đại giang, Cát Đông Húc giữ vững thành tâm, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Lúc này, thực lực của Cát Đông Húc so với 9 năm trước đã có sự thay đổi lớn. Khi hắn vừa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, lập tức cuồng phong nổi lên, nước sông cuộn ngược, vạn trượng sóng lớn nhấc lên, sơn lĩnh cũng rung chuyển. Lực lượng do đạo tiên để lại tụ lại thành những thủy thú hùng mãnh, chúng vung vẫy móng vuốt, xông về phía Cát Đông Húc, với ý đồ xé hắn ra thành từng mảnh. Tuy nhiên, thực lực của Cát Đông Húc lúc này không phải như trước. Những thủy thú này chẳng thể so sánh với hỏa cầm hung mãnh của Liễu Liệt, lão tổ trên đạo tiên núi trước kia. Chúng còn chưa kịp đến gần người Cát Đông Húc đã bị cuốn thành mảnh vụn trong các vòng xoáy. Thi thoảng có một hai con thủy thú mạnh mẽ đến gần, nhưng khi chúng vung móng vuốt, chỉ thấy trên thân Cát Đông Húc chẳng có lấy một vết thương, còn bọn chúng lại bị phản chấn mạnh mẽ, bị đánh tan thành băng vụn. Uy lực của ngũ hành tiểu na di thủ ngày càng tăng cường, dòng nước sông cuốn ngược mạnh mẽ, dường như muốn bị hình thành vòng xoáy của ngũ hành tiểu na di thủ hút vào. Những dãy núi rung chuyển mạnh mẽ, tựa hồ như muốn từ mặt đất đột ngột mọc lên. Các loài sinh vật sống bên đại giang và trong dãy núi, hung cầm, mãnh thú đều hoảng sợ bỏ chạy tứ phía. Đi lên cho ta. Cát Đông Húc thấy tòa đạo tiên núi có vẻ sắp bị trực tiếp na di, hy vọng bừng lên trong lòng. Đôi mắt hắn sáng lên, tức giận gầm lên một tiếng. Hai tay hắn gân xanh nổi lên, tập trung tiên lực tinh thuần đổ xuống, phát ra sức mạnh khổng lồ. Đúng lúc này, một cỗ khí tức ngập trời mang theo uy nghiêm vô thượng từ thời thượng cổ càn quét qua thiên địa. Một thân thể khổng lồ kéo dài không biết bao nhiêu dặm mà đuôi không thể nhìn thấy, khoác lên mình lớp lân phiến lạnh lẽo, đầu to như núi, giống như cự xà thượng cổ, xuất hiện trước mặt Cát Đông Húc. Trước kia, chỉ riêng việc con cự xà thượng cổ này xuất hiện cũng đủ để khiến Cát Đông Húc run sợ. Chỉ cần một động tác nhỏ của thân thể, lực lượng phát ra đủ sức phá tan vòng xoáy ngũ hành tiểu na di, thậm chí có thể đánh Cát Đông Húc phải lập tức trốn về càn khôn ngũ hành thạch. Tuy nhiên, lần này Cát Đông Húc không hề sợ hãi, hắn gầm lên tức giận, áp lực cực hạn trong cơ thể đột ngột như lũ quét ào tới, xông ra ngoài. Thân thể Cát Đông Húc bỗng nhiên phình to, trong nháy mắt cao như một ngọn núi lớn. Dù đứng trước mặt con đại xà, hắn vẫn nhỏ bé, nhưng giờ đây hắn không còn là đối tượng mà đại xà có thể khinh miệt được nữa. Lực lượng khủng bố theo hắn như một con cầu long, cơ bắp nhúc nhích lao nhanh, gào thét vang dội. Ngũ hành tiểu na di thủ hình thành một vòng xoáy khổng lồ che chắn phía sau hắn, càng lúc càng điên cuồng chuyển động như muốn cuốn đi sóng lớn đại giang, muốn khiến những dãy núi dày vạn dặm đột ngột trỗi dậy từ lòng đất. Đại xà bị chọc giận, mở miệng to như chậu máu, gầm thét vang trời. Một đạo ánh sáng óng ánh tỏa ra vô tận hàn ý, kéo theo một sợi dây xích khổng lồ gầm thét lao đến. Lực khí của sợi dây xích này giống như trước đây, trấn áp sinh linh, mang theo vô thượng pháp lực. Dây xích to lớn lao về phía Cát Đông Húc. Mở ra cho ta. Cát Đông Húc thấy sợi dây xích lao đến, nắm chặt nắm đấm, giận dữ quát lớn, như thể một ngọn núi khổng lồ với cú quyền thép vung ra đánh vào sợi dây xích. Một quyền này vừa ra, lập tức nước sông biến thành hơi nước, cuốn ngược tỏa ra, quét sạch mọi thứ. Không, một tiếng vang lớn, cú quyền thép đánh vào sợi dây xích khổng lồ, phát ra âm thanh kim loại va chạm đầy dãy sát khí và sắc bén. Cú quyền lùi lại, sợi dây xích to lớn bị đẩy lùi mạnh mẽ, rồi trên đó xuất hiện những vết nứt hóa thành vô số mảnh băng rơi xuống. Đại giang nước lập tức bị đóng băng ngàn dặm bởi những mảnh băng ấy. Ngao, Cát Đông Húc giống lên, tóc dài bay múa, chiến y dâng trào không ngừng tăng lên. Cát Đông Húc trải qua những thử thách sinh tử tột cùng, lần lượt đối mặt với những gian khổ như địa ngục, từng bước được tẩy luyện. Mọi đau đớn đều chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là khoảnh khắc này. Giờ đây hắn có thể đối diện và chiến đấu với lực lượng còn sót lại của đạo tiên, mà không phải chỉ trong vài hơi thở lại vội vàng trốn về càn khôn ngũ hành thạch. Lần này Cát Đông Húc đã làm được, hắn đã đối mặt trực diện và đánh tan lực lượng hóa thân của đạo tiên, dẫn ra đại đạo lực lượng. Cát Đông Húc đã trực tiếp đối đầu và chọc giận đại xà. Đạo tiên uy nghiêm không thể bị khiêu khích. Đại xà lại gầm lên. Lần này thứ xuất hiện không còn là những dây xích long lanh, mà là toàn thân nó tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Bên trong là vô tận cát, đá, bùn đất, những dây xích to lớn cuộn lại. Dây xích này không chỉ lạnh lẽo vô cùng mà còn nặng nề hơn rất nhiều. Ánh sáng vàng mênh mông chấn động, tạo ra một sức mạnh huyền diệu, khiến người ta cảm giác như bị tác động đến, như thể rơi vào một vũng bùn sâu, cơ thể trở nên trì trệ, không thể cử động, dù có bao nhiêu sức mạnh cũng không thể phát huy được. "Thả ta ra!" Cát Đông Húc lại gầm lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng lục quang, hai đùi trở nên mạnh mẽ như hai cây đại thụ, mười ngón tay biến thành rễ cây, cắm sâu vào trong ánh sáng vàng mênh mông. Thủy sinh mộc, mộc khắc thổ, trong dây xích khổng lồ này có nước cũng có đất. Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, phát huy mộc hệ lực lượng, chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng. Đại thụ che trời từ bắp đùi vươn lên, những dây xích vàng to lớn với quang mang mênh mông rơi xuống, nhưng Cát Đông Húc vẫn không bị ảnh hưởng. Hắn lại vung quyền thép ra một lần nữa, ôi, một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, dây xích to lớn lại bị đánh vỡ, cát đá bay từ phía. Cát Đông Húc thu hồi quyền thép, thiết quyền khẽ run, nhưng trong mắt hắn chiến ý lại càng thêm mãnh liệt. Sau đầu hắn, vòng xoáy khổng lồ quay cuồng mạnh mẽ hơn. Đại xà dường như cuối cùng đã bị chọc giận hoàn toàn, thân thể khổng lồ của nó từ dưới nước bốc lên, cả con sông lớn như bị biến thành thân thể của nó. Cát Đông Húc cuối cùng cũng nhìn thấy đuôi của đại xà, đuôi của nó dựng đứng lên như một ngọn núi khổng lồ vươn xuống bầu trời, rơi xuống phía Cát Đông Húc, tựa như trời sắp sập mở ra. Cát Đông Húc gầm lên, song quyền của hắn đồng thời vung lên đánh vào không trung. Ôi, đất rung núi chuyển, dưới đáy đại giang nứt ra, tạo thành một vực sâu khổng lồ như một cái hố đỏ to lớn. Cát Đông Húc thân thể cao lớn như núi, hơn phân nửa bị đánh vùi sâu vào trong lòng đất, máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra. Đại xà lắc lư đuôi, cuộn lên cơn sóng thân, trên không trung chậm lại một chút rồi lại rơi xuống. Thừa dịp đại xà đuôi hơi chậm lại trên không, Cát Đông Húc đã từ dưới đất bật dậy. Oanh oanh oanh, tiếng va chạm liên tục vang lên. Cát Đông Húc cùng đại xà không ngừng giao đấu, bị đánh xuống đại địa rồi lại bật dậy từ trong đất. Lực lượng còn sót lại của đạo tiên đại xà không ngừng rèn luyện hắn, khiến cho nhục thể, kinh mạch và tiên lực của hắn từng chút một phá vỡ cực hạn, trở nên hoàn mỹ và mạnh mẽ hơn, tỏa ra một tia đạo vận luật. Tuy nhiên, đồng thời, lực công kích khủng bố của đạo lực cũng khiến cho thương thế của Cát Đông Húc ngày càng nặng, khiến hắn trở nên suy yếu dần. Sau lưng hắn, vòng xoáy khổng lồ đang thu nhỏ lại, sức lực cũng dần yếu đi. Cho dù không có đại xà đạo tiên còn sót lại lực công kích, thì lực lượng của vòng xoáy khổng lồ này cũng không thể chuyển đổi đạo tiên sơn thành động thiên thế giới. Không chỉ có vậy, đạo lực còn sót lại của đại xà đạo tiên liên tục chui luyện trạch thủy đại đạo từ cửu thiên đại thế giới. Mặc dù mối liên hệ này rất yếu và nhỏ bé, vì Cát Đông Húc hiện đang ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nhưng hắn giờ đây lại muốn cưỡng ép cướp đoạt đạo lực còn sót lại này để sử dụng cho bản thân. Điều này quả thực giống như cướp miếng ăn ngay trước miệng cọp kèm đồ được. Liệu hắn có thể chịu đựng nổi thử thách này không? Dù chỉ là một liên hệ nhỏ bé yếu ớt, nhưng cũng đã khiến trạch thủy đại đạo của cửu thiên giới nổi giận, không ngừng truyền đại đạo lực lượng qua mối liên hệ nhỏ đó tràn vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến vết thương của Cát Đông Húc không ngừng gia tăng, sức khỏe dần trở nên suy yếu. Nếu không có điều này, dù đại xà đạo tiên có là thượng cổ đạo tiên, cuối cùng vẫn chỉ là một đạo tiên hạ phẩm, mà lại chỉ còn lại lực lượng đạo lực. Với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc, hắn cũng không thể nhanh chóng bị thương như vậy. Chính vì Cát Đông Húc muốn cướp đoạt nguồn gốc của trạch thủy đại đạo để mang nó sang một thế giới khác, mà đã vô tình liên lụy đến đại xà đạo tiên còn sót lại, khiến lực lượng trạch thủy đại đạo của cửu thiên giới không ngừng tràn vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Điều này không phải là cuộc chiến giữa Cát Đông Húc và đại xà đạo tiên, mà là sự liên lụy đến cửu thiên giới trạch thủy đại đạo. Đạo tiên chưa thể hoàn toàn hòa hợp với đại đạo, và trong tình huống này, dù là một đạo tiên trấn áp trạch thủy đại đạo cũng không thể tạo ra sự kết hợp lực lượng đạo lực mà đạo tiên có thể điều động, chỉ liên quan đến tu vi của chính hắn. Tu vi càng cao, hắn có thể điều động càng nhiều lực lượng đạo lực. Đại đạo không chủ động phóng thích lực lượng đạo lực để giúp đỡ, trừ khi là một đạo chủ đã hoàn toàn hòa hợp với đại đạo, khi đó mới có thể điều động toàn bộ lực lượng đại đạo. Tuy nhiên, tình huống của Cát Đông Húc lần này lại khác biệt. Hắn không phải muốn trấn áp tu luyện trạch thủy đại đạo đạo tiên, trấn áp đạo tiên, đạo lực vẫn còn lưu lại trong một giới này, cuối cùng vẫn muốn hội tụ về trạch thủy đại đạo. Cát Đông Húc muốn cướp đoạt nguồn gốc của thủy trạch đại đạo, đem đạo lực đó chuyển sang một giới khác. Chính vì thế mà trạch thủy đại đạo tức giận, chủ động hạ xuống đạo lực để trấn áp hắn. May mắn thay, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới và cửu thiên giới liên hệ rất nhỏ, khiến cho thủy trạch đại đạo không thể tràn vào một cách nhanh chóng. Nếu không, Cát Đông Húc đã bị trấn áp từ lâu. Dù vậy, đạo lực của thủy trạch đại đạo vẫn không ngừng tràn vào, uy lực công kích của đại xà đạo tiên càng lúc càng mạnh mẽ, trong khi thương thế của Cát Đông Húc cũng không ngừng gia tăng. Đạo lực tẩy luyện và phá hoại liên tục như vậy, cuối cùng đã đạt đến cực hạn của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thu hồi ngũ hành tiểu na di thụ. Đại Sa Đạo Tiên thực chất chỉ là dư ảnh của đạo lực, không có trí thông minh. Thủy Trạch Đại Đạo chỉ phát hiện ra có sức mạnh muốn cướp đoạt nguồn gốc từ đạo lực của nó, nên đã thuận theo mối liên hệ yếu ớt này liên tục hạ đạo lực xuống. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc rút ngũ hành tiểu na di thủ, Đại Xà Đạo Tiên mất đi mục tiêu, liền phát ra một tiếng kêu rồi quay về đạo tiên núi. Thủy Trạch Đại Đạo cũng mất đi cảm ứng yếu ớt rồi tán đi, hòa vào giữa thiên địa. Hô, Cát Đông Húc thấy lực lượng và khí tức khủng bố tàn ra, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, như thể chút bỏ được gánh nặng. Sau khi chút bỏ được gánh nặng, Cát Đông Húc rất nhanh đã lộ vẻ vui mừng. Lần này hắn không chỉ trực tiếp đối đầu với đạo lực còn sót lại của đạo tiên, mà còn trải qua quá trình chui rèn như vậy. Bất kể là luyện khí hay luyện thể, mỗi một phương diện đều nhận được sự rèn luyện lớn lao, đồng thời cũng đã đột phá một chút cực hạn. Chỉ cần hắn chữa trị được thương tích, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Điều duy nhất khiến Cát Đông Húc cảm thấy tiếc nuối là với tu vi hiện tại của hắn, khi thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, uy lực vẫn chưa thể nào chống lại được đạo tiên núi, cho dù là với đạo tiên núi nhỏ nhất. Tuy vậy, lần này chính diện đối kháng đã giúp hắn thu thập được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, lòng tin của hắn cũng vì vậy mà tăng lên. Không giống như trước đây, chỉ sau vài hơi thở là không chịu nổi sức ép mà phải vội vã rút lui vào càn khôn ngũ hành thạch. Bây giờ hắn có cơ hội trải nghiệm đặc tính của đạo lực còn sót lại của đạo tiên cùng với oai lực của đại đạo, chỉ có hiểu rõ đối thủ và hiểu rõ bản thân mới có thể trăm trận trăm thắng. Cát Đông Húc thầm nghĩ, hành động may mắn này đã thu phục được chúng chân tiên, thật may là không liều lĩnh mà là kiên nhẫn chịu đựng đau đớn tiến hành rèn luyện suốt 9 năm. Cát Đông Húc thầm cảm thấy may mắn. Sau khi âm thầm cảm tạ vận may, Cát Đông Húc rời khỏi đại giang, tìm đến một dãy núi để tìm kiếm động phủ của chân tiên trấn thủ. Đây là nơi có tiên linh khí đậm đặc nhất, thích hợp nhất cho việc chữa trị thương tích. Cát Đông Húc từ một sơn cốc phía đông trong động thiên thế giới hái được một số tiên dược, rồi đem chúng về động phủ, ngồi xếp bằng để chữa trị vết thương. Cát Đông Húc không đợi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn rồi mới dừng chữa trị, mà lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi động phủ. Sau một khắc, hắn đã tiến vào một sơn cốc. Đại Xà Đạo Tiên ở đây, trong đạo tiên núi và đại giang có 7 phần mảnh vỡ của đạo trùng. Sơn cốc này chính là nơi cất giấu một phần mảnh vỡ của nó. Khi Cát Đông Húc thi triển thủ đoạn, đạo trùng mảnh vỡ đã từng hiện ra những dị tượng kỳ lạ. Dù giờ đây dị tượng đã thu liễm, nhưng Cát Đông Húc và Đại Xà Đạo Tiên còn sót lại đạo lực đã trải qua cuộc chém giết kịch liệt. Chỉ cần hắn đặt chân vào sơn cốc, liền khóa chặt được nơi ẩn thân của nó. Bất ngờ, sơn cốc biến thành một mảnh hồng trạch. Trong hồng trạch, những hung thú cổ xưa từ trong nước cuồn cuộn nổi lên, tạo ra những cơn sóng thân, đất đá vỡ tung. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này liền mỉm cười. Hắn chỉ cần một cước bước vào mảnh hồng trạch, những hung thú cổ xưa từ trong nước vọt lên. Cát Đông Húc chỉ cần vận động cơ thể mạnh mẽ một cái, ầm vang một tiếng, tất cả sụp đổ, huyễn tượng tiêu tan, chỉ còn lại một phần đạo trùng mảnh vỡ do vô số cổ xưa phù văn tạo thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo vẻ kỳ diệu không thể diễn tả nổi. Cát Đông Húc ngay lập tức dung hợp mảnh vỡ đạo trùng này, không chỉ thương thế của hắn được chữa lành, tu vi cũng tăng lên một đoạn, hơn nữa còn cảm nhận được một tia chân ý của Trạch Thủy Đại Đạo. Không biết lần thứ hai phát động Đại Xà Đạo Tiên núi sẽ có uy lực lớn đến mức nào. Cát Đông Húc trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Hắn một cước đạp mạnh ra khỏi sơn cốc, rơi xuống một con sông lớn, ngũ hành na di thủ theo đó được thi triển. Cuộc đại chiến kịch liệt một lần nữa lại bắt đầu. Lần này đại chiến bắt đầu ngay từ đầu với Đại Xà Đạo Tiên công kích đạt đến đỉnh cao lần thứ nhất, bởi vì trước đó đạo lực của Trạch Thủy Đại Đạo đã giáng lâm vào tiểu thiên thế giới này, lưu lại cho một giới, và những đạo lực còn sót lại ngay lập tức hội tụ lại với nhau. May mắn thay, Cát Đông Húc lần này thực lực đã tăng trưởng một đoạn, sừng sững đứng vững, không hề sợ hãi, chiến ý lại bộc lộ, ngang nhiên đối kháng. Tuy nhiên, khi hắn thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, vẫn không thể nào xây dịch được đạo tiên núi, chỉ làm cho Đại Xà Đạo Tiên và đạo lực còn sót lại của Trạch Thủy Đại Đạo càng thêm tức giận. Đạo lực của cửu thiên giới Trạch Thủy Đại Đạo lại tiếp tục không ngừng giáng lâm vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Lần thứ hai, Cát Đông Húc tiếp nhận sự chấn áp còn mạnh mẽ hơn cả lần đầu. Thời gian chịu đựng lần này cũng ngắn hơn một nửa so với lần trước. Cuối cùng, Cát Đông Húc lại bị thương và phải rút lui. Lần này, hắn vẫn trở về động phủ để chữa trị vết thương. Tuy nhiên, lần này hắn chỉ đứng dậy sau khi thương tích đã hoàn toàn khỏi. Và không như trước, hắn không tiếp tục dung hợp mảnh vỡ đạo trùng hay mượn lực lượng từ đó để chữa trị và nâng cao tu vi. Trạch Thủy Đại Đạo chỉ là hạ phẩm đại đạo đối với Cát Đông Húc. Người đã nắm giữ càn khôn ngũ hành thạch, nó chẳng có gì quan trọng. Dù có thể tăng cường thực lực, nhưng cũng có giới hạn. Hắn chỉ dung hợp một phần, hiểu rõ sơ qua về nó và đã coi nó như một hạt giống để rơi vào động thiên thế giới, nơi thiên đạo sẽ tự phát triển Trạch Thủy Đại Đạo trong tương lai. Tuy nhiên, Nếu mang mảnh vỡ đạo trùng ra ngoài, đối với người khác, đó sẽ là bảo vật vô giá, một cơ hội lớn để nuôi dưỡng một đạo ti môn hạ. Vì vậy, Kết Đồng Húc đương nhiên không muốn lãng phí thứ trời ban cho. Khi thương tích đã lành, thực lực của hắn tự nhiên có sự thăng tiến, xem ra có thể thi triển lần thứ ba ngũ hành tiểu na di thủ tại đây. Cát Đông Húc nghĩ, hắn không chọn rời đi mà tiếp tục bước vào đại giang thi triển chiêu thức. Tuy nhiên, lần này dù Cát Đông Húc đã mạnh hơn, nhưng sự chênh lệch giữa hắn và đạo tiên núi vẫn còn quá lớn. Lực lượng trấn áp từ phía đối phương lại càng trở nên khủng khiếp hơn, khiến Cát Đông Húc không thể chống cự lâu, phải vội vã thu tay lại. Lần này khi Cát Đông Húc thương thế đã hoàn toàn khỏi, thực lực của hắn tuy có tăng lên nhưng lại rất hạn chế. Xem ra phương thức tu luyện cực hạn này dù cùng một loại đạo lực cũng không thể vô hạn tăng trưởng. Càng tiến xa, hiệu quả sẽ càng chênh lệch. Sau khi thương thế đã khỏi, Cát Đông Húc rút ra kết luận như vậy, rồi quyết định tiếp tục tái chiến. Mỗi tòa đạo tiên núi từ yếu đến mạnh, Cát Đông Húc lần lượt khiêu chiến từng tòa. Mỗi tòa đạo tiên núi ngoài 10 tôn tiên anh của chính hắn, thứ hắn cần nhất chính là đạo trùng mảnh vỡ. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ lấy một phần đạo trùng mảnh vỡ. Tuy vậy, số lượng đạo trùng mảnh vỡ mà Cát Đông Húc dung hợp lại vô cùng lớn. Chỉ có hắn, một kẻ biến thái, lại còn mang trong mình càn khôn ngũ hành thạch, mới có thể dung hợp được số lượng khủng khiếp đạo trùng mảnh vỡ như vậy. Trải qua quá trình tu hành cực hạn, đạo lực được tẩy luyện và dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, thực lực của Cát Đông Húc không ngừng phá vỡ mọi giới hạn. Bất diệt đế thể ngày càng mạnh mẽ, khiến Cát Đông Húc vui mừng khôn xiết. Nhưng việc luyện khí một đạo lại không ngừng mạnh lên lại khiến hắn lo lắng không thôi. Một mặt, hắn cần luyện khí một đạo để tăng cường sức mạnh, để uy lực thi triển ngũ hành na di thủ ngày càng lớn mạnh, có thể na di đi đạo tiên núi. Mặt khác, Cát Đông Húc lại lo sợ rằng mình sẽ vô tình bước vào chân tiên cảnh giới quá sớm và bị ép phải rời đi. Một ngày nọ, Cát Đông Húc tiến vào một tòa núi lớn, hào quang bùng lên rực rỡ, tỏa ra vô vàn sinh cơ, sơn lĩnh trước mặt. Tòa núi này hình dáng như một con phượng hoàng, bất tử phượng hoàng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với cái chết. Cát Đông Húc nhìn về phía đạo tiên núi trước mắt, trong lòng cảm khái vô hạn, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn lại trở nên kiên định. Đây chính là tình thế bắt buộc, đạo tiên núi này là một trong những nơi hắn nhất định phải chiếm lấy. Tại nơi đây, mảnh vỡ đạo chủng cũng là thứ hắn cần phải na di, bởi vì sư huynh của hắn, Dương Ngân Hậu, đang tu luyện bất tử đại đạo. Đây là một trong những thượng phẩm đại đạo. Đây là tòa đạo tiên núi cuối cùng. Cát Đông Húc thầm nghĩ, một cước bước vào đại giang. Tam Túc Kim Ô, lời lòng, Liễu Liệt lão tổ thượng phẩm đạo tiên núi. Cát Đông Húc trước đó đã thi triển ngũ hành tiểu na di thủ hai lần, lần này hắn trực tiếp tiến vào thượng phẩm đạo tiên núi, hai lần thi triển ngũ hành tiểu na di thủ đã dẫn ra đại đạo trấn áp oai, vô cùng đáng sợ. Cát Đông Húc không dám mạo hiểm thi triển lần thứ ba, hắn cần phải tích lũy đủ thực lực trước, sau đó sẽ tiếp tục na di những thượng phẩm đạo tiên núi này. Bất tử phượng hoàng đạo tiên núi cũng không có gì ngoài dự đoán. Trong lần thi triển thủ đoạn thứ hai, thực lực Cát Đông Húc gia tăng đáng kể, hắn không vội vàng bỏ chạy mà kiên cường chống đỡ một đoạn thời gian rồi mới thu tay lại. Điều này khiến Cát Đông Húc suýt nữa không kìm chế được, muốn thi triển lần thứ ba ngũ hành tiểu na di thủ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn quyết định đè nén cơn xung động trong lòng, quyết định rời khỏi bất tử phượng hoàng đạo tiên núi và quay lại đại xà đạo tiên núi. Một lần nữa đứng dưới chân núi đạo tiên của đại xà, lúc này Cát Đông Húc đã 95 tuổi, chỉ còn 5 năm nữa là hắn phải rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Thành bại chỉ trong một lần này. Cát Đông Húc ngậm đầu nhìn chăm chú vào đại xà đạo tiên núi, thân sắc của hắn hiện lên vẻ vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, chỉ sau một thoáng, vẻ mặt ngưng trọng đó lại chuyển thành sự bình tĩnh. Càng vào lúc quyết định, Cát Đông Húc càng trở nên tỉnh táo. Lúc này trong lòng hắn không hề có chút dao động, không suy nghĩ về thành bại, không lo lắng về lần thứ tư có thể dẫn đến bao nhiêu phản công mãnh liệt từ đại đạo. Mục tiêu duy nhất của hắn là na di đạo tiên núi, không có gì khác. Cát Đông Húc lại tiếp tục bước vào đại giang. Lần này hắn trực tiếp hiện hóa ra một pháp thân cao lớn như ngọn núi. Một vệt kim quang từ mi tâm của hắn bay ra, tạo thành một tòa núi vàng tỏa kim quang rực rỡ, cao vút ngàn trượng. Trên núi vàng, kim long xoay quanh, thân thể cực kỳ to lớn, lần phiến trên mình long phủ đầy kim quang lấp lánh, như được đúc từ tinh kim, tỏa ra khí tức lạnh lẽo mà cường đại. Trong những năm qua, tiểu kim đã thu thập được một lượng lớn hồn lực tinh thuần từ hồ nước Quỷ Sa Minh Vương, khiến cho tu vi của nó tăng mạnh. Nếu không phải do nó đã trở thành bảo khí linh, được bao phủ bởi đạo bảo và đạo vực, có lẽ với tu vi hiện tại của nó, chỉ sợ đã sớm bị đẩy ra khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Ở một khía cạnh nào đó, tình cảnh hiện tại của tiểu kim cũng có phần tương tự như những tôn bạt trong động thiên thế giới. Tuy nhiên, 62 tôn bạt lại không thể rời khỏi động thiên thế giới. Một khi rời khỏi, họ sẽ bị đẩy ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Còn tiểu kim, do là khí linh của đạo bảo kim long ấn, cùng với đạo bảo là một thể, mỗi giờ mỗi khắc đều chịu sự bao phủ của đạo bảo đạo vực. Chính vì vậy, Tiểu Kim mới có thể chống lại thiên đạo pháp tắc của tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Mặc dù Tiểu Kim là khí linh của đạo bảo, nhưng hiện tại nó không thể rời khỏi kim long ấn như trước, tối đa chỉ có thể hiện hóa trên đạo bảo mà thôi. Cát Đồng Húc đem kim long ấn ra, sau đó thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Đây là lần thứ tư Cát Đồng Húc muốn na di đại xa đạo tiên núi. Một vòng xoáy năm màu khổng lồ xuất hiện phía sau Cát Đồng Húc, toàn bộ dòng sông lớn như bị cuốn lên khỏi mặt đất, tựa như một con cự long bay lên không trung. Nó không ngừng quay cuồng, dãy rùa, muốn thoát ra khỏi vòng xoáy, phóng ra sức hút khủng khiếp. Núi non lay động không ngừng, đất đai nứt ra, những tảng đá khổng lồ lăn xuống, cảnh tượng giống như thiên băng địa liệt. Nào, tiếng rống giận dữ vang vọng khắp nơi, áp đảo cả tiếng núi kêu biển gầm. Đại xà đạo tiên lại lần nữa hiện ra, lần này nó như hoàn toàn sống lại, giống như một thượng cổ đại xà đạo tiên thực sự trở lại. Thân thể to lớn của nó vươn lên cao vút, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, giống như một dòng tinh hà từ trên trời rơi xuống, ầm ầm lao về phía Cát Đồng Húc. Uy lực lần này mạnh mẽ gấp 10 lần so với lần trước. Nguyên lai, lần này Cát Đồng Húc không chỉ làm lay động đạo tiên núi, mà thật sự đã có được sức mạnh để na di đạo tiên núi. Cửu Thiên Đại Thế Giới Thủy Trạch Đại Đạo cảm nhận được một tia nguy cơ mãnh liệt, liền trở nên phẫn nộ vô cùng, đạo lực chút xuống không ngừng. May mắn thay, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới từ thời đại thượng cổ đã gần như hoàn toàn tách biệt với Cửu Thiên Đại Thế Giới, chỉ còn lại một mối liên hệ cực kỳ nhỏ bé, khiến cho đại bộ phận đạo lực không thể tràn vào. Nếu không, uy lực của nó sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Cho ta chuyển, Cát Đồng Húc vừa thi triển toàn lực, một bên trong tử phủ, 10 tôn tiên anh đồng loạt phóng đại quang mang, phun ra tiên lực như mưa, tuôn xuống và rót vào ngũ hành tiểu na di thủ trong bí thuật. Toàn lực na di đạo tiên núi, một bên, hắn cũng đồng thời phát huy toàn bộ sức mạnh của bất diệt đế thể, ngăn cản như một dòng tinh hà, từ trên cao đổ xuống, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp của đại xà đạo tiên cự thân. Lúc này, Tiểu Kim cũng phát ra kim mang vạn trượng, nành vuốt dương cao, núi vàng bay vút lên tận trời, hung hăng va chạm vào đại xà đạo tiên cự thân. Thành bại đều quyết định ở đây, Cát Đồng Húc tự mình cũng không còn bất kỳ điều gì phải bảo lưu. Oanh, oanh, oanh, oanh, hai chủ tớ, Cát Đồng Húc và Tiểu Kim, phân biệt ứng phó với toàn bộ lực lượng của mình. Một bên là thiết quyền, một bên là thân thể to lớn như núi cao, dồn sức mạnh mãnh liệt lao vào đụng vào đại xà đạo tiên cự thân. Còn Tiểu Kim thì điều khiển núi vàng, giống như trong thần thoại Hoa Hạ, cộng công đụng vào Bất Chu Sơn, dồn sức mạnh đụng vào đại xà đạo tiên cự thân. Mục đích của hai người là nhất trí, đó chính là không để đại xà đạo tiên núi rơi xuống, không để nó phá hủy ngũ hành tiểu na di thụ. Những cú va chạm mãnh liệt khiến cho núi vàng và kim quang không ngừng phát ra, bất ngờ nổ tung, vô vàn mưa ánh sáng màu vàng vương vãi xuống. Đó là hồn lực của Tiểu Kim bị thương vẩy xuống như mưa. Bên cạnh những tia sáng vàng còn có mưa máu đổ xuống như chút nước. Đó là giờ cơ bắp Cát Đồng Húc đứt đoạn, mạch máu vỡ vụn, máu tươi từ miệng phun ra. Đại xà đạo tiên với thân hình khổng lồ bị cản lại bởi hai chủ tớ, mắt thấy đại giang đã bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, các sơn lĩnh đột ngột mọc lên từ mặt đất, không khỏi gào thét liên tục. Thân thể to lớn của nó như hợp thành từ trăm cỗ vô thượng pháp liên, đồng loạt dồn lại nhắm vào Cát Đồng Húc và ngọn núi vàng lơ lửng trên đầu hắn mà hung hăng đánh xuống. Khủng bố lực lượng của cú đánh rơi xuống giống như muốn khai thiên tịch địa. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc hiện tại đã có bất diệt đế thể, qua mấy trăm lần cực hạn rèn luyện và tẩy luyện từ đạo lực còn sót lại của đạo tiên núi, trở nên vô cùng cường đại. Bất diệt đế thể giờ đây có thể đối chọi với một đạo tiên sơ cấp hạ phẩm. Kim Long Ấn vốn là một đạo bảo, uy lực vô cùng to lớn. Trước kia, sức mạnh của Kim Long Ấn bị hạn chế bởi Tiểu Kim và thực lực của Cát Đồng Húc, nhưng giờ đây Tiểu Kim đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù Cát Đồng Húc không thể phân tâm điều khiển Kim Long Ấn, chỉ riêng Tiểu Kim thao túng Kim Long Ấn cũng đủ tạo ra uy lực tương đương với đạo tiên sơ cấp hạ phẩm. Kim Long Ấn với sức nặng cứng rắn là vũ khí thích hợp nhất để đối chọi trong những va chạm mãnh liệt như vậy. Chính vì thế, dù không thể trực tiếp đối kháng với đại xà đạo tiên, nhưng chủ tớ vẫn có thể liều mạng để đỡ được đòn công kích của nó, không cho đại xà đạo tiên rơi xuống, làm gián đoạn ngũ hành tiểu na di thủ của Cát Đồng Húc. Oanh, oanh, oanh. Đại xà đạo tiên với lực lượng của Cửu Thiên Đại Thế Giới Thủy Trạch Đại Đạo không ngừng chút xuống, ngày càng trở nên hung mãnh. Cát Đồng Húc trên thân máu tươi như thác đổ ra, khiến núi vàng quanh người dần tan rã, ánh sáng mờ dần. Cho ta chuyển, cho ta chuyển. Cát Đồng Húc liên tục gầm thét, trong tiếng hô là sự kiên cường bất khuất, ý chí chiến đấu không ngừng bùng cháy như muốn xông thẳng lên trời. Ầm ầm, cuối cùng cả tòa đạo tiên sơn lĩnh đột ngột bay lên. Đại xà đạo tiên với đầu rắn biến thành sơn phong bị hút cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, thân thể của nó cả đuôi cuối cùng cũng bị na di vào động thiên thế giới. Ầm ầm, một tiếng vang mạnh mẽ, Đại xà đạo tiên với thân thể khổng lồ hung hăng vung xuống, Kết Tâm Húc cùng núi vàng cùng lúc bị đánh sâu vào lòng đất, chỉ còn lại đầu và đỉnh núi. Máu tươi từ đất nứt ra, cuồn cuộn tuôn trào, kim quang từ dưới đất không ngừng bốc lên. Ha ha, Cát Đông Húc lại bật cười vang. Tiểu Kim cũng ngẩng đầu thét dài, ngao ngao, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong động thiên thế giới, một tòa sơn lĩnh dài hàng vạn dặm, mang theo sóng lớn của đại giang, đột ngột xuất hiện trong không trung, rồi rơi xuống, đất rung, núi chuyển, âm thanh vang vọng khắp trời đất, kéo dài thật lâu. Trong động thiên thế giới, các chân tiên đang chữa thương, những người đang lĩnh hội tử vong đại đạo, cùng với Cát Hồng, quân đội của trùng, tất cả đều bị kinh động. Ha ha, không hổ là hậu duệ của ta, Cát Hồng huyết mạch, hắn đã thành công. Cát Hồng ngửa mặt lên trời, cười to đầy tự hào. Chủ nhân thành công rồi. Chúng mạc, giống như cho tàn, đôi mắt ánh lên niềm vui vô tận và sự sùng bái sâu sắc đối với chủ nhân. Đây, đây là đạo tiên núi. Chúng chân tiên đều trợn tròn mắt, miệng há to, cằm gần như chạm đất. Họ hoàn toàn khác với Cát Hồng và chúng bạc, vì trước đó họ hoàn toàn không biết gì về kế hoạch lớn của chủ nhân và không thể nào tưởng tượng được chủ nhân lại dám làm loạn đến mức này, lại dám muốn na di đạo tiên núi. Sau khi qua đi sự khiếp sợ, chúng chân tiên nhanh chóng bừng tỉnh, tất cả đều tỏa sáng, đôi mắt rực rỡ. Đạo tiên núi quả thật là nơi ngập tràn tiên khí dày đặc, thậm chí còn ẩn chứa đạo lực. Trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, họ đã bị các quy tắc thiên đạo của tiểu thiên thế giới áp chế. Cho dù đạo tiên núi có xuất hiện trước mặt họ, thì ở giai đoạn trước nó cũng chỉ có thể phát huy tác dụng, còn đến cuối cùng thì lại ảnh hưởng họ bằng cách khiến họ không thể tu luyện thêm tài nguyên, mà là làm họ phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Nhưng khi ra khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, mọi chuyện đã thay đổi. Thiên địa rộng lớn cho phép họ tự do bay lượn, đại đạo vô biên cho phép họ thoải mái chiêm ngưỡng, không còn bị hạn chế trong cái phòng bế đó, không còn phải lo lắng bị ngăn cản trong việc tìm kiếm hiểu biết về đại đạo. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc họ mất đi những nơi tràn ngập tiên khí, những nơi thánh địa tu hành có chứa đạo lực. Bây giờ chúa công lại đem đạo tiên núi Na Di vào, quyết định mang tất cả bọn chúng ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Như vậy họ sẽ không còn phải lo lắng về tài nguyên để đột phá nữa. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lớn nhất chính là cái khe bên trong. Ngọn núi vàng biến thành một kim ấn tử, bay lên tận trời, rồi lao xuống hướng quỷ Sa Minh Vương, rơi xuống chỗ quán không mà đi. Trong trận đại chiến lần này, tiểu kim hồn lực bị hao tổn nghiêm trọng, cần phải tới hồn lực hồ nước để chữa thương, đồng thời thu thập và luyện hóa hồn lực. Cát Đông Húc cũng khôi phục lại chân thân, từ cái khe lớn nhảy ra, thẳng tiến đến tòa thứ hai, nơi hắn muốn na di đạo tiên núi. Tại đây, hắn tìm thấy chân tiên động phủ của đạo tiên núi, sau đó mồi xếp bằng để tu luyện và chữa thương. Mấy ngày sau, tiểu kim khôi phục và tiếp tục điều khiển kim long ấn, hồn lực của nó càng trở nên tinh luyện và hùng mạnh. Cát Đông Húc cũng hoàn toàn hồi phục thương thế, và nhờ vào lần này dốc toàn lực để na di và đối kháng, tu vi của hắn cũng có chút thăng tiến. Tiểu kim, khởi công đi. Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên đầu tiểu kim, sắc mặt bình tĩnh nói. Nói rồi, Cát Đông Húc bước vào đại giang. Rất nhanh, trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại phát sinh ra một động tĩnh lớn, rung chuyển đất trời, ầm ầm, lại một tòa đạo tiên núi từ trên trời giáng xuống, rơi vào động thiên thế giới. 4 năm sau, 101 tòa đạo tiên núi và 3 tòa Minh Vương núi đều đã được chuyển vào động thiên thế giới. Động thiên thế giới vì sự chuyển nhập của 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa Minh Vương núi đã xảy ra biến hóa mạnh mẽ, khiến không gian ở đây mở rộng gấp nhiều lần. Không chỉ vậy, bên trong động thiên thế giới còn tràn ngập đủ loại năng lượng. Những năng lượng này dần dần hòa vào thiên địa này, không ngừng làm tăng cường và hoàn thiện thiên đạo pháp tắc của nơi đây. Khi động thiên thế giới hoàn toàn tiêu hóa xong 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa Minh Vương núi, hợp nhất chúng với thế giới này, Cát Đông Húc với tư cách là chủ nhân của động thiên thế giới, chỉ cần một ý niệm có thể điều động toàn bộ sức mạnh của nơi này. Lúc ấy, không chỉ trung hạ phẩm đạo tiên mà ngay cả thượng phẩm đạo tiên cũng có thể bị chấn áp tên đầu. Tuy nhiên, một khi Cát Đông Húc vận dụng sức mạnh của động thiên thế giới để chấn áp đạo tiên, chắc chắn sẽ phóng ra khí tức kinh thiên từ càn khôn ngũ hành thạch, gây ra một biến động lớn. Khi đó, không chỉ Cát Hồng cùng những kẻ thù của hắn sẽ tìm đến, mà các cường giả khác cũng sẽ nhòm ngó, sẵn sàng liều mạng tranh đoạt. Đó là lý do vì sao, dù Cát Đông Húc nắm trong tay đại sát khí của động thiên thế giới, nhưng với thực lực hiện tại chưa đủ để đối kháng với những cường giả khác, hắn tuyệt đối không thể sử dụng nó. Chỉ khi nào Cát Đông Húc thực sự đủ mạnh, hắn mới có thể tế ra đại sát khí, và khi đó, hắn sẽ trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất cửu thiên giới.